Chương 3981 tay sai. Đi Lăng Hàn một chút nâng lên đại hắc cẩu tật nhanh rời đi. Hiện tại không phải là bọn hắn đi tìm Chu Vận rồi, mà là mình ở bị đuổi giết. Trốn được không trung niên nam tử kia hừ một tiếng, bay vút lên tại không, hướng về Lăng Hàn đuổi tới. Lão sát tài, chúng ta là giết ngươi cha, hay vẫn là bán đi mẹ ngươi? Đều với ngươi không có thấy mặt quá. Nổi cơn gì đại hắc cẩu dù sao không có chuyện gì. Liền kéo cổ họng ra lung kêu lên. Mấu chốt là nó không những ở hô, nhưng lại dùng thần thức truyền âm. Bởi vậy, trung niên nam tử vốn là ở trong thức hải nghe được đại hắc cẩu những lời này. Sau đó lại từ trong lỗ tai lại nghe được một lần. Ni mã, này mắng chửi người còn mang đấp bộ đa ma xe hay sao? Trung niên nam tử kia không khỏi giận dữ. Liền liền xuất thủ. Nhưng tốc độ của Lăng Hàn nhanh chóng. Mỗi một lần ra tay đều là thất bại. Ha ha, đánh không đến a, đánh không đến, ngươi cái này lão sát tài, đi theo ra đằng sau đớp cứt đi. Đại hắc cẩu cười to, lần nữa vận dụng đấp bồ đa ma xe. Trung niên nam tử kia hừ một tiếng, dùng thần thức truyền âm nói các ngươi cũng biết bổn tỏa là ai. Hắn chỉ có thể dùng thần thức truyền âm. Mở miệng nói chuyện mà nói. Bởi vì vận tốc âm thanh xa kém xa bọn họ bay vút lên tốc độ. Đằng sau đuổi người đương nhiên không có khả năng đem lời truyền đến người trước mặt trong lỗ tai. Biết rõ a, ngươi không phải là gia đích tôn tử sao? Đại hắc cầu tiếp tục ngôn ngữ đà kích. Đàn ông trung niên biến sắc tái biến. Này đầu đại hắc ngưu như thế nào như vậy, làm người ta rét đâu rồi? Ngươi không thể nói hai câu tiếng người sao? Hắn đè xuống nóng tính. Nói bổn tỏa họ Trình. Mà Trình gia ta nắm giữ một số bí thuật. Chỉ cũng bị chúng ta liếc nhìn qua. Cái kia vô luận là chạy đến chân trời góc biển. Đều có thể tìm ra. Cho nên bổn tỏa khuyên các ngươi một câu. Hay vẫn là ngoan ngoãn dừng lại. Không nên lãng phí thời gian. Đại hắc cẩu suy một tiếng. Nói nhìn ra hình dáng của miệng khi phát âm. Biến, ngươi, mẹ, đấy. Trung niên nam tử chẳng qua là cười lạnh các ngươi hết thảy tư liệu. Bổn tỏa cũng đã truyền trả lại gia tộc. Rất nhanh thì không chỉ là bổn tỏa tại truy sát các ngươi đám. Cả Trình gia đều vận chuyển lại. Lăng Hàn đối với trung niên nam tử này ngược lại là không sợ. Hắn lại không phải là không có chém qua sinh đan viên mãn đấy. Mà người này thực lực cũng không quá đáng cửu trọng thiên. Căn bản không làm gì được hắn. Nhưng mà nếu lại đem Phó Hỏa Dương dẫn ra ngoài, vậy không dễ làm. Bổn tỏa cũng thực là bội phục các ngươi. Rõ ràng dám đắc tội đế tộc, trung niên nam tử nói ra. Một bên đuổi nhanh. Đây là tâm lý chiến. Muốn câu dẫn ra sự sợ hãi trong lòng của Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Bất quá là một bàng chi đế tộc. Có gì phải sợ đại hắc cẩu thua ở trách chiến. Ngược lại là Trình gia các ngươi. Nghe ngươi nói được như vậy ngưu bức hống hống. Kết quả nhưng cam tâm cho một cái chi thứ đế tộc làm con chó. Phì. Làm ngưu. Gia khinh bỉ các ngươi. Có thể làm việc cho đế tộc. Đó là vinh hạnh của chúng ta, trung niên nam tử nói ra. Rõ ràng không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh. Vô sỉ như thế. Đại hắc cầu cũng không biết nên nói cái gì. Trong mắt của nó điểm đau nhưng ngược lại là người ta tự hào địa phương. Cái kia còn có cái gì công kích ý nghĩa. Ngược lại là đang khen ngợi rồi. Lão sát tài theo đuổi a, đuổi tới ra hãy thu ngươi làm nhi tử. Đại hắc cẩu lại bắt đầu giở trò vô lại. Đây mới là chuyên môn của nó. Có thể để người ta tức giận đến giận sôi lên đấy. Quả nhiên. Trung niên nam tử kia càng nghe càng phẫn nộ. Khuôn mặt cũng là càng ngày càng khó coi, bổn tỏa Trình Đông binh thề. Bắt được này đầu ti tiện ngưu về sau. Nhất định phải từng miếng toàn bộ ăn tươi. có thể đánh một sinh đan cảnh cường giả như cuộc đời này phẫn nộ. Công lực của đại hắc cẩu tuyệt không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha! Ra trong bụng còn có một đà thì. Ngươi có phải hay không cũng muốn ăn chung? Đại hắc cẩu cười to. Nó mới không biết cái gì gọi là làm thô tục. Há miệng ngậm miệng liền có thể khiến người ta phát điên. Trình Đông Binh lập tức mặt sắc ô hắc. Hắn vừa rồi còn tại đằng kia thề. Muốn đem đại hắc cẩu ăn. Có thể đảo mắt người ta liền hỏi hắn còn có đà thì có ăn hay không. Đây cũng quá đặc mã ti tiện rồi a. Ti tiện ngưu, ngươi muốn chết? Hắn tức giận đến cả người bốc hỏa, hóa thành một hỏa nhân. Ờ! Lão sát tài! Ngươi như thế nào đột nhiên liền đốt đại hắc cẩu? Ra vẻ kinh ngạc. Ồ! Ngươi sẽ không ăn được cao hứng. Muốn mình cũng nướng lên ăn mất chứ? Ngưu bức, ngưu bức! Ngươi thật sự là ngưu bức! Như vậy kẻ tham ăn thật là làm cho gia phục sát đất. Trình Đông Binh đã đem lỗ tai che lại. Không đi nghe lời của đại hắc cẩu. Nhưng là hắn không cách nào phong bế thức hải. Bởi vì hắn còn muốn cùng người của gia tộc liên hệ. Bởi vậy, hắn vẫn phải là thừa nhận tiếng nói của đại hắc cẩu công kích. Hắn đã lười nói chuyện, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại hắc cẩu. Đây đã là một đầu trâu chết rồi. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên trao mày. Thần trí của hắn đã bị bắt được. Đang có 7 thân ảnh phân biệt từ tiền phương. Bên cạnh nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Giống như mở ra một tấm lưới. Hiện tại đúng là thu lưới thời điểm. Trình ra những người khác. Rất có thể. Trình Đông Binh một mực thông qua tinh võng đang liên lạc gia tộc chi nhân. Cho nên. Lâu như vậy quá khứ. Trình gia người thông qua đường tắt từ tất cả phương hướng nhào đầu về phía trước cũng rất bình thường. Bất quá. Bởi vì khoảng cách quá xa. Hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được có người đi tới. Nhưng cũng không thể xác định những người này tu vi. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, chạy nữa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ biết lọt vào trong vòng vây. Ô, Trình Đông Binh kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ đối phương ý thức được. Sơ ui e nơ cơ a tê ui. Vơ nơ bất quá, cái kia cũng không có cái gì. Dù sao trong tộc cao thủ đã đến, vây quanh xu thế đã thành. Tiểu tử, như thế nào không chạy? Hắn nhàn nhạt nói tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Lăng Hàn không nói, đã có đại hắc cẩu ở đây. Hắn cũng không cần chịu trách nhiệm kéo cừu hận nhiệm vụ này rồi. Chỉ là một biết. Chỉ thấy 7 bóng người xuất hiện. Đều là nhìn qua 50-60 tuổi nửa lão đầu. Ồ! Không đúng. Lại có một người tuổi còn trẻ. Nhìn qua nhiều lắm là 20-30 tuổi. Sức sống 10 phần. Lăng Hàn trọng điểm hướng về người trẻ tuổi này nhìn sang. Từ đối phương tàn mát ra khí tức nhìn. Người này hẳn là sinh đan viên mãn cấp bậc. Ha ha, đến, giới thiệu một chút. Trình Đông Binh gặp Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào người tuổi trẻ kia. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đây là thiên tài của Trình gia chúng ta. Gọi Trình Vụ. Tu luyện không được qua 80 năm. Cũng đã là sinh đan viên mãn rồi. Sương mù mà cũng chắc chắn là Trình gia chúng ta người đầu tiên đột phá chân ngã cảnh đấy. Ngày sau sẽ vì Trình gia khai sáng một cái thời đại mới. Lăng Hàn suy một tiếng, nói nguyên lai đã là già 70-80 tuổi rồi, còn giả bộ nai tơ. Trình Vũ hừ một tiếng. Người đầu tiên giết tới đây. Đấm ra một quyền. Thần quang chớp động. Hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang. Hướng về Lăng Hàn đánh qua. Lăng Hàn hơ. U. O. Y. Quyền đón chào. Bành. Tay đấm va chạm. Lực lượng của hắn lập tức nứt vỡ. Mà Trình Vũ kiếm quang nhưng vẫn còn là. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn vọt tới. Phúc phúc phúc. Ai cũng cột nút thực. Bất quá. Loại này thuần túy năng lượng đả kích với Lăng Hàn mà nói nhưng là chuyện nhỏ. Chỉ cần không cao hơn duy một tiên đỉnh cực hạn chịu đựng. Nhẹ nhóm có thể hóa giải. Thập trọng ngày tầm đó lực lượng. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra đã là đúng thực lực của Trình Vũ đã có trực quan hiểu. Hắn bình tĩnh vô cùng, nhưng Trình Vũ nhưng là lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì chú đỉnh cảnh chương 3982 chạm một người đi. Có phải hay không rất giật mình a đại hắc cầu cười nói. Đây chính là ta gia tiểu đệ thực lực. Các ngươi cả đám đều đem bờ mông rửa sạch sẽ. Ra đợi tí nữa muốn đi nguyên một đám đạp. Kẻ này quả thật có chút cổ quái. Trình Đông Binh nói bổn tỏa vừa rồi đánh cho hắn một trường có thể lực lượng nhưng như châu đất xuống biển. Khó trách có con cái vua chúa muốn bắt lấy hắn. Một Trình gia cường giả gật đầu trong nhãn thần có vẻ tham lam. Trình Đông Binh lập tức cảnh cáo nói đây là con cái vua chúa muốn người, không nên cử động ý niệm khác trong đầu. Trình gia cường giả kia dùng mình ánh mắt khôi phục thanh tịnh. Nếu là dám kiếp đế tộc hồ, cái kia trên trời dưới giang không có người cứu được. Trình Vũ trầm ngâm thoáng một phát dùng binh khí. Hắn có thể hóa giải lực lượng. Nhưng cũng không nhất định có thể hóa giải binh khí chi sắc nhọn. Kháo này giả bộ Nai Tơ còn rất có nhãn lực. Lăng Hàn tỉnh bơ. Duy một tiên đỉnh chỉ có thể hóa giải lực lượng đà kích. Nhưng gặp được căn sắc bén dùng đâm. Gọt. Chạm đánh ra công kích. Này hóa giải hiệu quả liền không như ý muốn rồi. Ừ đám người Trình Đông Binh đều là đem binh khí thanh toán đi ra. Có rất nhiều đao. Có rất nhiều kiếm. Nhưng là có côn cùng cái búa gì gì đó. Đều là tam tinh pháp khí. Cũng là lớn đấy cẩu ra không có đất dùng võ. A đại hắc cẩu hướng Lăng Hàn truyền âm nói. Lăng Hàn lắc đầu không cần ngươi ra tay, ta tùy tiện ứng phó mấy chiêu, chúng ta liền trượt. Được. Đại hắc cẩu gật đầu quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hưu hưu hưu, Trình Đông Binh 8 người đều là cùng một thời gian giết tới đây, dùng đồ sắc bén đánh phía Lăng Hàn. Sát khí trùng kích. Ông ông ông. Lập tức. Cho dù là sinh đan cảnh thì như thế nào? Tám cường giả đều là thân hình trì trệ. Lâm vào ngắn ngủi đình trệ bên trong. Lăng Hàn thừa cơ giết ra ngoài. Hắn theo dõi một tên yếu nhất sinh đan cảnh. Đi lên chính là lớn chiêu. Đồ thần thuật. Đây là chuẩn đế thuật. Lại phối hợp cửu dương thiên kinh. Kỳ thật liền giai đoạn hiện nay mà nói. Uy lực này không chút nào thua đế thuật. Hơn nữa hắn còn dùng tới hủy diệt năng lượng. Giữa hai tay vũ động năng lượng màu đen. Phốc. Hắn song trưởng tề phách đè ở Trình gia kia người ngực. Mắt trần có thể thấy. Lồng ngực của người nọ lập tức hóm vào. Mà hai tay của Lăng Hàn trưởng rõ ràng từ bên kia dò ra. Hủy diệt năng lượng vốn là có thể hủy diệt hết thảy. Hơn nữa đồ thần thuật khủng bố. Một kích chi uy mạnh đến tức lộn ruột. Trực tiếp giết trong nháy mắt một tên sinh đan cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một tên sinh đan trung kỳ. Lăng Hàn một kích thành công, không chút nào ham chiến tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt về sau. Trình gia 7 người đã là khôi phục lại. Chứng kiến một tên tộc nhân cuối cùng bị đuổi giết. Để cho bọn hắn ngay ngắn nổi giận đùng đùng. Đáng giết áp tử Trình Đông Binh lạnh lùng quát nói trong hai mắt như muốn phun ra lửa. Đại hắc cầu thì là cười to lão sát tài. Chính là gia huyên để đứng trước mặt của ngươi. Mặt ngươi oanh kích. Ngươi lại dám giết người sao? Trình Đông Binh không khỏi khí thế một yếu, hắn dám giết người sao? Đương nhiên không dám, Lăng Hàn thế nhưng là phó hỏa dương điểm danh muốn nhân chứng sống. Hắn dám làm trái một đế tộc sao? Cho nên a lão sát tài, sau này thiếu nói phép. Đại hắc cầu phẩy phẩy chân, rất mất mặt. Trình gia 7 người đều là tức chết, này giết người của bọn hắn, rõ ràng còn dám châm chọc khiêu khích. Này đầu ti tiện ngưu, nhất định phải băm thành mảnh vỡ. Ừ, không thể để cho nó bị chết quá dễ dàng. Ít nhất phải lăng trì nửa năm. Đại hắc cẩu thì là nhìn về phía Lăng Hàn. Nói kỳ quái. Người rõ ràng là ngươi giết. Vì cái gì bọn hắn như vậy hận ra? Lời này mặc dù là nói với Lăng Hàn. Có thể nó nhưng này đây thần thức truyền âm phương thức lại để cho Trình gia những người khác đều là nghe rõ. Lập tức Trình gia người đương nhiên càng tức giận hơn. Đừng như vậy bốc hỏa mà nhìn ra cái kia không thể đem ra nướng thành bò bít tết. Đại hắc cầu thỏa thích trào phúng, dương dương tự đắc. Lăng Hàn hay vẫn là độn địa. Đem truy binh vứt bỏ. Nhưng mà chính như Trình Đông Binh từng nói. Bọn hắn an hiểu truy tung chi thuật. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ nửa ngày. Trình gia lại xuất hiện. Giao thủ mấy chiêu về sau. Lăng Hàn mà bắt đầu lui lại. Trình gia cũng đã có kinh nghiệm, vô cùng chú trọng đối với tộc nhân bảo hộ, nhất là Trình Vũ. Hắn được ảnh hưởng của Lăng Hàn nhỏ nhất. Bởi vậy, tại sát khí sau khi bị trùng kích, hắn trước tiên kịp phản ứng, hướng về Lăng Hàn ra tay, đem tộc nhân cho duy trì được. Đinh Nhất, lúc này đây ngươi mơ tưởng chạy thoát. Trình Vũ nhàn nhạt nói. Ta còn mở ra tinh võng trực tiếp. Ngươi bị một đường đuổi giết trò hề sẽ bị tất cả mọi người chứng kiến. Ô! Lão tiểu tử đó khiến cho rất kiệt xuất. Chạy đại hắc cầu cười nói. Huynh đệ! Ngươi phải chú ý hình tượng một chút rồi. Toàn vũ trụ người đều đang ngó chừng ngươi xem đấy. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Đầu tiên, hắn dùng chính là thân phận giả. Thứ hai, một cái chú đỉnh bị bảy cái sinh đan đuổi giết. Này có cái gì tốt mất mặt? Muốn ném, đó cũng là Trình ra mặt đối phó một cái chú đỉnh lại để cho bảy tên sinh đan liên thủ. Giết, Trình Vụ. Trình Đông Binh đều là sai khiến pháp khí xếp tới đây. Cái này để cho Lăng Hàn đều có chút nhức đầu. Cuối cùng duy một tiên đỉnh chỉ có thể hóa giải lực lượng thuần túy oanh kích. Nhục thể của hắn còn không có mạnh mẽ đến có thể kháng trụ cao hơn một giai pháp khí chém giết tình trạng. Đi! Lăng Hàn trực tiếp quay người, không chiến mà đi. Tiểu tử, ngươi không thật là kiêu ngạo sao? Tới đánh với A. Chạy cái gì? Trình gia bảy người đều là triển khai ngôn ngữ công kích, tựa hồ cảm thấy không thể để cho đại hắc cầu giành mất danh tiếng. Bất quá, bọn hắn rõ ràng có ý đồ sai trái. Đại hắc cầu là ai? Tổn hại nhân giới bá chủ, chỉ nói ngôn ngữ công kích, nó nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Bảy người liên miệng thì như thế nào? Đại hắc cầu triển khai khẩu chiến tiến hành mắng nhau. Ngay từ đầu Trình gia người còn có chút cãi lại chi lực. Nhưng mắng chửi. Bọn hắn liền bại rơi xuống trận đến. Căn bản không địch đại hắc cầu chi ti tiện. Người ta thế nhưng là mắng mấy kỷ nguyên luyện ra được thực lực quả thực không phải là Trình gia người có thể so. Cuối cùng Trình gia bảy người đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chẳng qua là trong đầu buồn bực đuổi giết. Này thông qua tinh võng trực tiếp rồi. Tất cả mọi người là nhìn thấy màn này. Đều là đối với võ lực của Lăng Hàn giá trị biểu đạt khiếp sợ. Bọn hắn Tây Thiên vực thực cho ra một cách đủ để cùng Lăng Hàn đối kháng yêu nghiệt. Sau đó bọn hắn nguyên một đám tại trong lòng cảnh cáo chính mình. Nếu gặp phải đầu kia lời của Đại Hắc Ngưu, có thể động thủ liền ngàn vạn lần không nên nói chuyện. Cái kia sinh sôi đem chính mình tức chết cũng không nhất định. Đuổi theo, trốn, cái này thật giống như đã thành không đổi giọng chính. Ô, tiểu Hàn tử, ngươi đang ở đây chạy trốn nơi đâu? Đại hắc cầu chứng kiến. Lăng Hàn một mực ở vòng quanh vòng. Từ đầu đến cuối không có ly khai cái này tinh thể ý tứ. Đương nhiên là đi tìm Chu Vận rồi. Lăng Hàn thản nhiên nói. À, chúng ta đằng sau đuổi theo 7 người. Nhưng lại khả năng có nhiều người hơn đang mai phục. Ngươi còn muốn đi tìm Chu Vận Đại Hắc Cẩu lại càng hoảng sợ. Này bất tài vui không, Lăng Hàn cười nói. Ngươi thực là thằng điên, Đại Hắc Cẩu bình luận, bất quá cẩu ra ra thích. Lăng Hàn cố ý quanh co vòng vèo đi vòng. Không cho Trình ra người đoán được mục tiêu của hắn. Chỉ có thể ở phía sau thông qua dấu vết để lại tới truy tung. Ngày hôm nay, hắn lần nữa bỏ rơi Trình ra người về sau. Về tới rộng rãi Vân Thành. Chu Vận còn ở nơi này cũng không hề rời đi. Chương 3983 bại Chu Vận. Lăng Hàn vào thành, lần này sẽ không có người lại tới ngăn hắn. Hắn đi nhanh mà đi, không có thời gian có thể lãng phí, thẳng đến Chu Vận chỗ ở khách sạn. Lăng Hàn không biết Chu Vận tới đây làm gì vậy. Giữa hai người cũng không có cái gì kẻ thù. Nhưng thật xin lỗi. Ai bảo ngươi đã đến? Không bao lâu, Lăng Hàn liền đi tới cửa khách sạn. Hắn mỉm cười, đi nhanh đi vào. Thần thức mở ra. Hắn chẳng qua là quét thoáng một phát. Liền định vị đến một cái cường đại thần hồn. Mặc dù chỉ là chú đỉnh cấp bậc. Nhưng năng lượng cuồn cuộn. Hết sức kinh người. Chu Vận hắn mở miệng, nhẹ quát khẽ. Nhưng thanh âm nhưng là xuyên thấu tầng tầng vách tường. Người phương nào? Chu Vận tiếp lời. Ha ha, muốn cùng ngươi luận bàn xuống. Lăng Hàn nói ra. Không rảnh, Chu Vận trực tiếp từ chối. Không dám, Lăng Hàn khích tướng. Mày xứng à? Chu Vận thì là hỏi lại. Lăng Hàn thở dài. Sau đó lộ ra dáng tươi cười, nguyên bản vô duyên vô cớ đánh ngươi một chầu. Ta còn có chút áy náy. Nhưng ngươi như vậy truy tiện. Ta có thể đánh tâm an lý đắc. Ngươi đây là từ đâu tới dũng khí? Chu Vận cười lạnh. Lăng Hàn đã là đi tới Chu Vận chỗ biệt viện bên ngoài. Đấm ra một quyền ở bên trong. Bành. Tường viện lập tức nứt vỡ. Lập tức Chu Vận nhảy ra. Mà những người khác nghe được động tĩnh cũng xông ra. Lớn mật. Dám đến ta Mã ra địa bàn nháo sự, một người quát lên. Lăng Hàn tiện tay ném ra mấy khối đạo thạch, xin lỗi, ta bồi thường. Người nọ không hề tiếp. Chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta Mã ra mặt mũi chỉ giá mấy khối đạo thạch này. Lăng Hàn không để ý tới nữa, hắn không có thời gian lãng phí ở miêu cầu trên người của. Ồ, đây không phải Đinh Nhất sao? Thật đúng là, hắn không phải là đang bị Trình gia đuổi giết sao? A, bị Trình gia đuổi giết, còn chạy tới khiêu chiến Chu Vận. Có người nhận ra Lăng Hàn, không khỏi kinh hô lên. Mã gia người nọ nguyên bổn đã muốn ra tay. Có thể nghe được mọi người nghị luận, không khỏi đem bước đi ra chân lại rụt trở về. Hắn tuy rằng cũng là chú đỉnh, nhưng cùng Lăng Hàn loại này yêu nghiệt so với lại chênh lệch bao nhiêu. Cho nên, hắn như ra tay, nhất định là tự rước lấy nhục. Được rồi, dù sao thì ngã một mặt tường, sửa một chút là được. Ngươi là Đinh Nhất? Chu Vận kinh ngạc, hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Ha ha. Đều nói chiến lực của ngươi có thể so sánh sinh đan. Nhưng ta không tin. Chu Vận lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Chú đỉnh cực hạn lại làm sao có thể chạm được sinh đan chiến lực. Ta xem qua trực tiếp, ngươi chẳng qua là chạy trốn mau một chút mà thôi. Ha ha, đây là từ đâu tới tự tin. Lăng Hàn đi nhanh hướng về Chu Vận đi tới, vậy ngươi sẽ tới lãnh giáo một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Vận thản nhiên nói. Hắn nguyên vốn khinh thường cùng Lăng Hàn giao thủ, nhưng nghe nói là Đinh Nhất về sau cuối cùng manh động chiến ý. Lăng Hàn một ngón tay đưa ra. Tốc độ thật chậm. Đối phó một cái chú đỉnh. Hắn thực không cần phải chăm chú. Ngược lại muốn khống chế được lực lượng. Đừng dùng sức quá độ. Đem người cho đánh giết. Chu Vận thì là biến sắc, ngươi đây là đến cỡ nào xem thường ta. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bành! Một quyền này còn không có đánh đến trên người Lăng Hàn. Chỉ thấy Chu Vận liền bay ra ngoài. Bành bành bành! Ít nhất đụng thủng hơn 10 đạo tường. Này mới đưa thế xông dùng hết. Ba một cái. Ngã rầm trên mặt đất. A thật là mạnh chiến lực. Đồn đại không phải là giả, Đinh Nhất thực sự có được sinh đan cảnh chiến lực. Có thể cùng Bắc Thiên vực yêu nghiệt kia chiến đánh một trận. Tây Thiên vực chúng ta cũng ra một tên yêu nghiệt. Tất cả mọi người là cảm khái. Truyền thuyết của Đinh Nhất đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Chẳng qua là thật nhiều người cũng không tin. Hiện tại mắt thấy mới là thật. Để cho bọn hắn kích động không thôi. Lăng Hàn cười cười. Quay người rời đi. Rốt cuộc đem Chu Vận xe lật ra. Tuy rằng chỉ một cú đánh chuyện tình. Nhưng bởi vì Phó Hỏa Dương. Trình ra quan hệ. Rõ ràng kéo thời gian lâu như vậy. Hắn thông qua truyền tống trận rời đi. Kể từ đó. Trình ra dù cho nắm giữ truy tung bí thuật. Cũng phải trước đoán được hắn đi đâu cái tinh thể mới được. Này ít nhất có thể vì hắn thắng được hai thời gian ba ngày. Rất nhanh, Đinh Nhất đánh bại tin tức của Chu Vận liền thông qua tinh võng truyền khắp tinh vũ. Đinh Nhất có thể thắng. Này trong dữ liệu của mọi người. Cuối cùng gia hỏa này đã cho thấy không kém gì Lăng Hàn thực lực kinh khủng. Nhưng mà, đang bị Trình gia đuổi giết thời điểm. Hắn rõ ràng còn có thể giúp không đi đánh bại Chu Vận. Này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Nghe nói, có mấy cái thánh địa đều là đối với Lăng Hàn nổi lên hứng thú. Nhưng mà trở ngại Phó Hỏa Dương, cũng không dám tùy tiện đối với Lăng Hàn dối ra cành ô liu. Cái này thật nếu đắc tội một đế tộc, đó cũng không phải là nói giỡn thôi. Đúng. Phó Hỏa Dương chỉ là một cái chi hệ tộc nhân. Nhưng không chịu nổi có chút đế tộc chính là bá đạo được hư không tưởng nổi. Vô cùng được che chở tộc nhân. Vậy có biện pháp gì? Trừ phi một cái khác đế tộc ra tay mới có thể không sợ Phó Hỏa Dương. Bởi vậy, trên tinh võng thì có một thanh âm. Hy vọng Đông Lâm đế tộc có thể gửi cho Lăng Hàn một tấm thiệp mời. Đến lúc đó Trình gia còn dám đuổi giết Lăng Hàn sao? Chính là Phó Hỏa Dương cũng phải suy tính một chút, hắn cũng chỉ là đế tộc một cái chi hệ tộc nhân. Nhưng mà Đông Lâm đế tộc nhưng là hoàn toàn không có phát ra tiếng ý tứ. Mà lúc này Lăng Hàn đã tới Hàn Phong sao? Hắn cùng với Đại Hắc Cẩu lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Ý định ở chỗ này đột phá sinh đan. Trở về nữa tìm Trình gia tính sổ. Có thù không báo không phải là quân tử. Huống chi là tính cách của Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu rồi. Cẩu gia phải cố gắng tu luyện. Mau chóng bước vào sinh đan cảnh. Đại Hắc Cẩu gào khóc. Những ngày này một mực ở bị người đuổi giết. Nó nhẫn nhịn một bụng hỏa. Thật sự là bắt được người liền muốn cắn lên hai phần. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi ít nhất cũng phải xông lên cửu đỉnh. Nếu như có thể, thử lại lần nữa mười đỉnh. Ta xem có thể hay không giúp ngươi hợp đỉnh. Đại Hắc Cẩu nói cũng đúng nói nhảm. Hơn nữa coi như là nó hiện đang đột phá sinh đan. Như thế nào sinh đan hậu kỳ? Viên mãn đối thủ. Cẩu gia chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Đại Hắc Cẩu khí tức giận nói. Lăng Hàn nhòn miệng cười, tin tưởng ta, Trình gia đám người kia bị ngươi chọc tức có thể phải nhiều hơn rồi. Nói đến chỗ này, Đại Hắc Cẩu lại dương dương tự đắc đứng lên, kia là Cẩu gia chiến đấu lực cũng không phải là thổi phồng lên. Được rồi, chăm chỉ tu luyện. Lăng Hàn nói, ngươi bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện, mau chóng xông lên cửu đỉnh. Được. Một người một chó đều bắt đầu khổ tu, dưới áp lực, bọn họ đều là động lực mười phần. Có Lăng Hàn đan đạo đế vương này ở đây, tự nhiên không thiếu đan dược. Lại để cho tu vi của bọn hắn tăng lên đều rất nhanh. Lăng Hàn còn ở trên tinh võng tra tìm. Muốn nhìn một chút có hay không phong lâm thạch. Vì bước vào sinh đan cảnh sau tu luyện sớm làm lên chuẩn bị. Đây thật là chí bảo. Đại thế lực đều biết dùng tại đệ tử của chính mình trên người. Rất ít có đưa ra bán đấy. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể thất vọng rồi. Nhoáng một cái, đã là một tháng trôi qua. Lăng Hàn đã là đem duy một tiên đỉnh tu đến cực hạn, viên mãn vô khuyết. Hắn còn không hết hy vọng. Muốn nhìn xem có thể hay không tu ra cái thứ hai tiên đỉnh. Nhưng đây thật là si tâm vọng tưởng. Duy một tiên đỉnh là trong tiên đỉnh đế vương. Căn bản không được phép cái thứ hai tiên đỉnh tồn tại. Liền tiên đỉnh hạt tâm đều không thể ngưng tụ thành, đó là một loại vượt qua thiên địa đạo lý. Không được là không được. Ai, hay vẫn là trùng kích sinh đan đi, Lăng Hàn bất đắc dĩ nghĩ. Chương 3984 trùng kích sinh đan. Muốn để người ta biết ý nghĩ của Lăng Hàn, phỏng đoán đều muốn mắng hắn trang bức. Không phải sao? Ngươi cũng tu xuất ra 10 đỉnh, hơn nữa hợp đỉnh rồi, không đột phá sinh đan còn muốn người. Thực phải để cho Lăng Hàn lại tu ra một cái tiên đỉnh đến, cái kia lão thiên gia đều được hộp máu. Lăng Hàn thở dài. Hắn là thực sự còn muốn tu ra mấy ngụm tiên đỉnh đấy. Nhiều mấy ngụm duy nhất tiên đỉnh mà nói. Chiến lực của hắn có thể đạt đến mức nào? Đáng tiếc. Bất kể là mấy đỉnh hợp nhất, chỉ cần hợp đỉnh rồi, thì đồng nghĩa với đi tới chú đỉnh phần cuối. Duy một tiên đỉnh quá cường đại, căn bản không cho mấy tiên đỉnh sinh ra. Mặt ngươi cường thịnh trở lại còn có thiên phú cũng vô dụng. Bởi vì đây là mình ở đối kháng chính mình. Được rồi, bắt đầu trùng kích sinh đan. Những ngày này hắn một mực tại chiến đấu. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng có phải hay không đem cảnh giới tu được nện. Này chiến đấu khốc liệt phía dưới. Làm sao có thể còn có cảnh giới bất ổn vững chắc khả năng. Đột phá sinh đan bước thứ nhất. Chính là muốn ở trong đó một cái trong tiên đỉnh tạo ra tiên đan hạch tâm. Lại dùng mặt khác tiên đỉnh vì chất dinh dưỡng. Tẩm bổ tiên đan. Lăng Hàn chỉ có một miệng tiên đỉnh cho nên cũng không cần phiền não chọn vậy một miệng. Vấn đề là như thế nào hình thành này tiên đan hạch tâm chứ? Cũng không thể lăng không biến ra a. Tiên cơ chủ cột là thiên địa chi lực, tiên đan hạch tâm thì là thiên địa đạo lý. Thiên địa vận chuyển, ngôi sao sinh ra, băng diệt, thế gian luôn có một loại đạo lý tại chi phối đây hết thảy. Đương nhiên. Lăng Hàn hiện tại còn chưa đủ tư cách đi tiếp xúc trong thiên địa loại này đạo lý. Cái này có thể xưng là quy tắc, trật tự, quy luật. Nhưng không sao. Hắn không phải là tu luyện cao tầng thứ năng lượng sao? Vô luận là chính hắn suy nghĩ ra được thiên đạo hỏa. Hay là từ trong linh đồ tu được hủy diệt năng lượng. Cái này thật ra thì đều là thiên địa đạo lý cổ hóa. Đem năng lượng dùng một loại đặc thù nào đó hình thức triển hiện ra. Hắn hiện tại có thật nhiều lựa chọn. Chỉ cần dùng một số cao tầng thứ năng lượng làm mục tiêu. Đi rút ra như vậy một tia quy tắc. Liền có thể coi đây là hạch tâm. Xây dựng tiên đan. Đương nhiên cấp độ cao nhất nhất định là thiên đạo hỏa cùng hủy diệt năng lượng. Thiên đạo hỏa thế nhưng là trong thiên địa chí cường hỏa diễm. Liền mấu kim đều có thể dung luyện. Coi đây là hạch tâm nuôi dưỡng ra tiên đan khẳng định ngưu bức. Bất quá, Lăng Hàn chỉ là thông qua quan sát của chính mình. Nắm giữ như vậy một tia mảnh vỡ. Khoảng cách chân chính thiên đạo hỏa còn kém xa lắm đấy. Hủy diệt năng lượng chứ. Tầng thứ này cũng cao tới đáng sợ. Đối phó âm hồn càng là có thêm kỳ hiệu. Lăng Hàn hoài nghi hủy diệt năng lượng thậm chí so với thiên đạo hỏa còn trâu hơn xiên tiếp xúc khiến cho hai bên đều ở trong trạng thái hoàn chỉnh. Vấn đề là, hắn chỉ đạt được hai phần không trọn vẹn linh đồ, cũng nhạt giọng nói ra hủy diệt năng lượng toàn cảnh. Chọn cái nào? bao nhiêu cách đều có tàn khuyết, đều có tiếc nuối, bởi vậy, lựa chọn bao nhiêu cách liền là vấn đề rồi. Lăng Hàn do dự một hồi quyết định lựa chọn hủy diệt năng lượng. Không khác. Hủy diệt năng lượng cấp độ cao hơn. Cho nên coi đây là hạch tâm tu ra tiên đan khẳng định cũng càng cao hơn giai. Hơn nữa rồi, sinh đan cảnh giai đoạn thứ 3 chính là in dấu văn. Như thế nào in dấu văn? Liền này đây thiên địa quy tắc vì đường vân. Khắc ở tiên đan bên trên. Mà sinh đan có thể bắt được thiên địa quy tắc. Kỳ thật chính là cao tầng thứ năng lượng. Cho nên, sau này hắn nếu là được thêm nữa về hủy diệt năng lượng linh đồ. Đem hủy diệt năng lượng tiến thêm một bước bù đắp. Cái kia vẫn là có thể đem tiên đan phẩm chất tiếp tục tăng lên. Được, vậy dùng hủy diệt năng lượng tới. Lăng Hàn dùng tiên đỉnh vì vật chứa. Sau đó câu thông cao tầng thứ năng lượng. Tiên đan bên trong lập tức xuất hiện một tia hủy diệt năng lượng. Thực sự chỉ có một nhẹ nhẹ. Bởi vì đây cũng không phải là đối địch. Mà là ngưng tiên đan. Hơn nhiều vạn nhất tràn ra tới một chút xíu. Lăng Hàn kia không chết cũng muốn tàn. Cao tầng thứ năng lượng trùng kích chi lực, bí lực căn bản không tốt ngăn cản, nếu không tại sao cao tầng thứ vừa nói. Lăng Hàn phải làm rất đơn giản. Chính là bóc kén kéo tơ. Đem thiên địa năng lượng ném đi. Lưu lại nhất bản nguyên quy tắc. Đúng, hắn không có cách nào lý giải quy tắc, nhưng có thể dùng loại phương thức này đem quy tắc để luyện ra. Hắn phân cởi ra hủy diệt năng lượng. Này hết sức khó khăn. Bởi vì này lại không thể lấy tay dùng chân đấy. Chỉ có thể dùng thần hồn đến. Có thể thần hồn tương đối mà nói quá yếu đuối. Bị hủy diệt năng lượng một cách trùng kích. Cái kia tổn thương liền lớn. Khá tốt chính là. Cao tầng thứ năng lượng liền này đây thần hồn đến câu thông. Bởi vậy. Muốn phân chia giải cũng không phải là không được. Sự tiến bộ của Lăng Hàn thật chậm. Mà đến cuối cùng một tia hủy diệt năng lượng biến mất lúc. Hắn nhưng là phiền muộn phát hiện. Chẳng có cái gì cả còn dư lại. Điều này nói rõ, hắn phân giải không đủ tỉ mỉ gây nên. Lại tới, Lăng Hàn một lần nữa đưa tới hủy diệt năng lượng. Tiếp tục tiến hành phân giải. Lúc này đây. Hắn đem hủy diệt năng lượng hóa giải được càng thêm cẩn thận. Nhưng mà tiểu qua nửa ngày, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Phương hướng là chính xác, nhưng quá trình nhưng là vô cùng được khó khăn. Lăng Hàn thở dài. Khó trách có quá nhiều người bị cắm ở sinh đan cảnh bên trên. Mặc dù tu tiên đan hạch tâm không cần đi nắm giữ thiên địa đạo tức thì. Nhưng mà. Muốn đem cao tầng thứ năng lượng trong thiên địa đạo tức thì rút lấy ra. Một bước này thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Lăng Hàn muốn chóc bong chính là hủy diệt năng lượng. Cấp độ quá cao. Thiên địa đạo tức thì khẳng định cũng càng thêm khó có thể bóc ra. Từ từ sẽ đến. Này muốn trở thành mạnh nhất. Khẳng định phải trả giá bình thường người không thể tưởng tượng một cái giá lớn. Lăng Hàn một lần lại một lần rút ra hủy diệt năng lượng, sau đó phân giải có thể kết quả là lại luôn công giá tràng. Thất bại số lần nhiều lắm, liền Lăng Hàn đều là có chút nóng này. Bình ổn tinh thần, bình ổn tinh thần. Lăng Hàn âm thầm nói ra, này càng nhanh càng là không thể nào thành công. Hắn nén được tính tình tiếp tục tới. Mấy ngày sau đó. Lăng Hàn đã nghe được tiếng huyên náo. Sau đó liền gặp mấy người nhà ngươi Hoàng Chi Địa đẩy cửa vào. Giống như bọn họ là chủ nhân nơi này. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cầu trước mắt chính ở tại một cái khách sạn trong biệt viện. Nhà đơn. Vô cùng u tính. Nhưng bây giờ này u tính hiển nhiên bị đánh vỡ. Hắn nhìn sang chỉ thấy này xông vào bất ngờ chính là đám người Trình Đông Binh. Cái này cũng có thể truy đuổi. Lăng Hàn lập tức đứng lên quát các ngươi là ai, dựa vào cái gì xông loạn? Hắn bây giờ hình dáng tướng mạo, linh hồn ba động đều là hoàn toàn khác nhau. Mà đại hắc cẩu ở trong nhà đã từ lâu hóa thành một con sói trắng bộ dáng. Chiêu bài thiết đồ lót cũng nhìn đau cởi ra. Có thể nói thực sự là hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên Lăng Hàn hoàn toàn có thể lý trực khí trắng chất vấn, làm như một tên người bị hại. Đây mới là hẳn có phản ứng. Ừ, chỉnh ra bảy người đều là ở trên người của Lăng Hàn đảo qua vài vòng. Sau đó căn bản không để ý đến hắn. Đi nhanh đi vào phòng. Bắt đầu tìm. Các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Lăng Hàn bên ngoài la lớn, tỏ ra lại là gấp lại là bất đắc dĩ. Rất nhanh trong phòng liền vang lên đại hắc cầu thở hổn hển tiếng kêu, giống như tắm thời điểm bị rình coi vậy. Một lúc sau, chỉ thấy Trình Đông Binh bảy người từ trong nhà đi ra. Vẫn như cũ hoàn toàn không có đối với Lăng Hàn con mắt nhìn nhau. Chính là chú đỉnh tại bọn họ trong mắt tự nhiên không thèm liếc một cái. Kỳ quái, cái kia áp tử hẳn liền ở phủ cận đây. Tìm tiếp cuối cùng địa phương lớn. Được, bảy người đi ra ngoài. Vẫn không có đối với Lăng Hàn nhìn nhiều. Nhưng lại không biết. Này đúng là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Chương 3985 hỗn độn tiên đan. Trình Đông Binh bảy người rời đi tự nhiên sẽ không buông tha cho, mà là đang tiếp tục tìm kiếm Đinh Nhất cùng Đinh Nhị. Lăng Hàn nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất ở tường viện chỗ, trong miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lại để cho mấy người kia lại đắc ý vài ngày. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống tiếp tục trùng kích sinh đan. Đã có một màn như thế, trong lòng hắn lập tức hiện lên cảm giác cấp bách. Người giống như hắn vậy, ở dưới áp lực là không thể nào lui về phía sau, chỉ biết kích thích càng thêm mãnh liệt động lực. Đến, hủy diệt năng lượng rút với tay cầm bị hắn phân giải, dùng tìm kiếm bản chất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn không ngừng trải qua thất bại. Bước này vượt qua giống như thì không cách nào thực hiện. Để cho hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Có phải hay không thay đổi một loại cao tầng thứ năng lượng đến phân tích? Không. Ý nghĩ này chẳng qua là xẹt qua trong đầu của Lăng Hàn liền bị hắn kiên định bác bỏ. Hắn đi là mạnh nhất chi lộ. Biết rõ hủy diệt năng lượng càng mạnh hơn. Còn muốn lùi lại mà cầu việc khác. Cái kia dù cho thành công, hắn võ đạo chi tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Sau này đang trùng kích cửa ải khó thời điểm, thì sẽ không tự chủ được nghĩ phải tránh. Để cho hắn chậm rãi chẳng khác người thường. Trong lịch sử rất nhiều siêu cấp thiên tài chính là như vậy biến mất. Không phải là vẫn lạc, mà là không thiên tài đi nữa rồi. Đang theo đuổi mạnh nhất trên con đường này, không có khả năng có nửa điểm lùi bước. Tiếp tục, hắn tại trong lòng nói ra, lại rút ra đến hủy diệt năng lượng, càng thêm dụng tâm đi phỏng đoán. Lại thất bại mấy lần về sau. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, đem năng lượng đi cố gắng hết sức về sau. Rõ ràng còn để lại một hạt quang. Quang dùng như thế nào một hạt để hình dung hay sao? Có thể sự thật đích thực là như thế. Đây là một hạt nhỏ đến không cách nào hình dung điểm sáng. Rõ ràng không hề sáng chói, nhưng làm cho người ta một loại chói mắt vô cùng cảm giác. Đăng nhập http://www.mqa.tu. Nên để đọc truyện Lăng Hàn không khỏi kích động, cái này là hủy diệt năng lượng sau lưng bản chất sao? Ba. Không chờ hắn đi nghiên cứu, điểm sáng này liền phai nhạt xuống. Mà Lăng Hàn mơ hồ chứng kiến. Đây là một cái không trọn vẹn ký hiệu. Lại tới, lần này, hắn thoáng cái tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn không thiếu động lực, không thiếu ý chí chiến đấu, nhưng chứng kiến hy vọng về sau tự nhiên sẽ tin tưởng đầy đủ hơn. Lần nữa đưa tới hủy diệt năng lượng, sau đó từng tia phân tích cuối cùng, cái kia hạt ánh sáng lại xuất hiện. Bất quá! Hắn cũng không có tiến bộ, này còn thiếu rất nhiều. Lăng Hàn tiếp tục đến, lần nữa quất tới hủy diệt năng lượng, phân tích phía dưới, cuối cùng xuất hiện hai cái điểm sáng. Rất tốt! Lăng Hàn không ngừng mà thử nghiệm. Mỗi một lần đều là dụng tâm cực kỳ. Mà hắn phân giải ra điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Từ 2 cái đến 3 cái. Lại đến 5 cái. 10 cái. Lúc đạt tới lượng nhất định về sau, Lăng Hàn phát hiện điểm sáng ở giữa lại có liên hệ, có thể xếp đặt tổ hợp. Hắn thử đi tổ hợp, nhưng điểm sáng ảm diệt được quá nhanh để cho hắn thời gian ít đến thương cảm. Cái này thật ra thì rất làm cho người ta phát điên. Bởi vì phải tổ hợp điểm sáng mà nói. Được trước tiên đem hủy diệt năng lượng phân giải. Này liền cần rất lâu cùng cực lớn kiên nhẫn. Còn phải trong suốt cả quá trình toàn bộ hành trình bảo trì chăm chú. Lăng Hàn tâm bình khí hòa, tại nên tỉnh táo thời điểm, hắn chính là có thể làm được tâm như giếng nước yên tĩnh. Hắn rút lần nữa lấy hủy diệt năng lượng, tiếp tục lấy hắn đã lặp lại qua rất nhiều lần quá trình. Điểm sáng hiện hiện, Lăng Hàn nhanh chóng tiến hành tổ hợp. Thất bại. Không sao, khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn đang tiến bộ. Bởi vì hắn đã thành công tổ hợp một ít điểm sáng. Bọn họ ảm diệt tốc độ nếu so với những thứ khác điểm sáng chậm hơn một ít. Lăng Hàn hiện tại ngược lại là thực sự nổi lên hứng thú, mà không chỉ là vì trùng kích sinh đan. Lại là vài chục lần về sau, biến chất phát sinh. Lăng Hàn đem điểm sáng toàn bộ tổ hợp về sau. Chỉ thấy kia vầng sáng rút đi về sau. Những phù hiệu kia rõ ràng không có biến mất. Mà là tổ hợp thành một cái phức tạp hơn ký hiệu. Này không nên nói là ký hiệu, mà là phù văn. Trật tự thần văn. Lăng Hàn không cách nào thấy rõ bất luận cái gì một đường vân. Lại chỉ thấy cái kia vô cùng được huyền diệu thâm ảo. Đại biểu cho trong thiên địa nào đó chí lý. Thành công, hắn rút lấy ra hủy diệt năng lượng hạch tâm. Đáng tiếc. Hắn cảnh giới bây giờ không đủ. Chỉ có thể phân tích ra trật tự một góc. Nhưng hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Đi vận dụng, ai? Lăng Hàn thở dài. Chợt lại phấn chấn. Không thể hiểu được là cảnh giới vấn đề. Hoàn toàn không có cách nào. Nhưng mà, phân tích ra cái này trật tự phù văn về sau, hắn rốt cuộc có thể tiến thêm một bước. Ngưng tiên đan. Hắn dùng này cái phù văn làm hạch tâm, rút ra tiên đỉnh chi lực tiến hành ăn cần săn sóc. Nhẹ nhẹ năng lượng hội tụ. Này cái phù văn dần dần đầy đặn. Không còn có thể cách nhìn. Giống như lần nữa biến thành năng lượng thể. Nhưng không còn là hủy diệt năng lượng rồi. Mà là sẽ chậm rãi hướng về hình tròn phương hướng phát triển. Tiên đan hạch tâm. Đương nhiên. Cái này còn quá yếu đuối quá nhỏ. Cần phải tiếp tục ăn cần săn sóc. Thực muốn dùng như vậy tiên đan đi cùng người khác chiến đấu. Phỏng đoán đập vào. Tiên đan liền sẽ tự mình nát. Một ngày, ba ngày, mười ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến ngày thứ 19 thời điểm. Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong thức hải lóe lên. Đã là nhiều hơn một đạo kim sắc nhân hình. Hướng về hắn tiên đan hạch tâm liền chém tới. Thiên kiếp tâm mà. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, thần thức hóa thành hình người, hơn u o y quyền nghênh đón tiếp lấy. Hắn tâm trí kiên định, không vì ngoại vật ảnh hưởng. Bành bành bành, mấy trăm quyền đánh tới. Kim sắc nhân hình liền bị sinh sôi đánh nát. Hóa thành tinh khiết thiên địa năng lượng. Tư dưỡng linh hồn của hắn. Trời cao đúng là công bình. Ngươi muốn đột phá. Nó hạ thấp tâm ma đi quấy nhiễu. Bại tức thì thân vẫn đạo tiêu. Thành tức thì linh hồn được bổ dưỡng. Lăng Hàn không có để ý tiếp tục ăn cần săn sóc lấy tiên đan hạch tâm. Lại là sau 12 ngày, Lăng Hàn ngừng lại. Tiên đan đã thành. Khi hắn thức hải trong tiên đỉnh. Có một viên nhìn qua chỉ vẹn vẹn có lớn chừng hột đào viên cầu. Hình như là do hỗn độn hình thành. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Mà đồng thời lại có một loại vô cùng cổ xưa khí tức. Thật giống như viễn cổ tiên môn kia. Đây là đương nhiên. Lăng Hàn tiên đỉnh ngọn nguồn chính là phảng phất tiên cơ của viễn cổ tiên môn cấu thành. Dùng cách này tạo ra được tiên đan đương nhiên cũng kế thừa này một đặc tính. Còn có một đạo sấm sét tại tiên đan xung quanh vườn quanh. Đây là hỗn độn thần lôi. Nghe nói, thiên đỉnh đột phá. Tu ra tiên đan là màu vàng xanh nhạt đấy. Xưng là đồng đan. Mà bốn đỉnh đến sáu đỉnh đột phá. Tu ra chính là ngân đan. Bảy đỉnh đến cửu đỉnh tu ra thì là kim đan. Ta là mười đỉnh hợp nhất, vì hỗn độn tiên đan. Ồ, cái kia cửu đỉnh hợp nhất, hay là mười đỉnh tu ra vậy là cái gì tiên đan? Lăng Hàn có chút tò mò, nhưng vô luận là cái gì đan, khẳng định cũng kém hơn hỗn độn tiên đan của hắn. Sinh đan thành. Lăng Hàn vươn người đứng dậy. Lần này đột phá trọn vẹn dùng thời gian hơn một tháng, có thể xưng là dài dằng dặc. Tiểu Hàn tử, ngươi thành công, đại hắc cầu cũng đang khổ tu. Chứng kiến Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, lập tức mừng rỡ vô cùng. Thoáng cách liền nhảy. Lăng Hàn cười cười thành công. Hắn chân phải nâng lên, đạp hờ trong không khí. Một màn kinh người xuất hiện. Giống như không trung thực sự có một đạo bậc thang tựa như, để cho hắn đạp được thỏa đáng vững chắc. Sau đó chân trái cũng theo tới, từng bước trèo lên không. Lăng không hư độ, sinh đan cảnh. Đại hắc cầu cười ha ha, được, chúng ta lập tức đi treo lên đánh trình ra vương bát đàn. Lăng Hàn cũng là cười cười không vội, ta phải trước thích ứng một chút bây giờ chiến lực. Trụ cột của hắn quá nện. Không cần lo lắng mới vừa đột phá sẽ cảnh giới bất ổn. Nhưng mà, hắn xác thực trước tiên cần phải thích ứng một chút chiến lực của chính mình. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Chương 3986 báo thù. Lăng Hàn bay ra thành thì, ở trong núi đại bạo phát, đem từng môn tiên thuật thay nhau sử dụng. Hồi lâu sau, hắn ngừng lại. Hắn bây giờ nguyên thủy lực lượng là bát trọng thiên. Lần này đột phá, hắn trọn vẹn tăng lên ngũ trọng thiên lực lượng. Có thể xưng là khủng bố. Phải biết rằng cho dù là phong kế hành như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, bước ra một bước này cũng chỉ là tăng lên tam trọng thiên lực lượng. Cửu đỉnh cùng mười đỉnh hợp nhất thật sự là kém hơn quá nhiều rồi. Lực lượng là hết thảy căn cơ. Tại bát trọng thiên lực lượng dưới sự ủng hộ, Lăng Hàn nếu là vận chuyển tôn giả cấp bảo thuật, chiến lực của hắn có thể xông lên cửu trọng thiên. Dùng thánh thuật mà nói, thì là thập trọng. Hắn hiện tại muốn treo lên đánh bình thường sinh đan viên mãn mà nói, vậy không cần phải nữa vận dụng thánh thuật rồi. Hoặc là cùng hỗn độn thần lôi bộc phát. Mà là chỉ cần vận chuyển tôn giả bảo thuật là được rồi. Nói đến cực hạn chiến lực lời nói, yêu hầu quyền, đồ thần thuật cũng có thể để cho hắn phát huy ra thập nhất trọng thiên chiến lực. Mà hỗn độn thần lôi lời nói, thập nhị trọng thiên. Mấu chốt là hắn chẳng những cực hạn chiến lực kinh người, còn có thủ đoạn khác có thể suy yếu đối thủ chiến lực. Ví dụ như sát khí trùng kích. Ví dụ như hỗn nguyên tiên đan áp chế. Cái này có thể nào đối phương mấy trọng thiên chiến lực còn không biết. Nhưng này vừa mất kia lại mọc ra. Chẳng khác gì là đang tăng lên chiến lực của Lăng Hàn. Nói cách khác, chỉ cần biết bị sát khí trùng kích, hỗn độn tiên đan ảnh hưởng. Như vậy, cực hạn của Lăng Hàn chiến lực thì sẽ vượt qua thập nhị trọng thiên. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Hắn mới vừa vặn đột phá sinh đan a. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên đại cảnh giới vượt qua mang tới chiến lực tăng lên thật sự là quá lớn. Hắn không có trước tiên trở về, mà là sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, bắt đầu rèn luyện món bảo vật này. Đây chính là tương lai đế binh có thể không bảo bối sao? Mẫu kim vốn là có uy năng lớn lao. Chẳng qua là bị giới hạn thực lực của Lăng Hàn không cách nào phát huy được mà thôi. Bây giờ bị hắn tế luyện, hỗn độn cực lôi tháp uy lực cũng bắt đầu thành đốn tăng lên. Hỗn độn khí bảo hộ lực, lôi đình lực phá hoại đều là đột phá đến một cách độ cao mới. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, ý đồ đem trên tiên đỉnh thần thú văn ấm phục khắc ở trên tháp. Không có cách nào, tiên đỉnh là nhất định biến mất. Như vậy chờ tiên đỉnh biến mất, đỉnh trên người thần thú đồ án cũng sẽ biến mất. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Cho nên, nếu là có thể đem thần thú đồ án phục chế tại trên hỗn độn cực lôi tháp mà nói, liền có thể vĩnh viễn bảo vệ lưu lại. Còn lại để cho cái này tương lai đế binh nhiều hơn một đạo uy năng. Nói làm liền làm. Lăng Hàn đem ý tưởng phó chư vu thực tế, đem thần thú đồ án trên tiên đỉnh phục khắc. Hoa này hắn trọn vẹn thời gian 5 ngày, rốt cuộc trên hỗn độn cực lôi tháp hơn nhiều 10 con thần thú đồ văn. Hắn tâm niệm nhất động. Những thần thú này lập tức từng cái nhảy ra. Do hỗn độn khí tạo thành. Tản ra đáng sợ hung uy. Đây chính là do mẫu kim hỗn độn khí diễn hóa ra tới. So với Lăng Hàn từ trên tiên đỉnh trực tiếp đánh ra còn cường đại hơn. Hắn cười to, lại thêm một số chí cường thủ đoạn. Được, đi tìm Trình gia tính sổ đi. Lăng Hàn trở lại khách sạn kêu lên Đại Hắc Cẩu, bắt đầu đi tìm đám người Trình Đông Binh. Nhưng thú vị chính là, lúc trước bọn hắn trốn đông núp tây thời điểm, Trình gia dường như không tiêu tan âm hồn. Như thế nào cũng bỏ không thoát được. Có thể hiện tại bọn hắn muốn ngược lại tìm Trình gia lúc, Trình gia người nhưng thật giống như đều là lăng không mất tích. Trở về, một người một chó thông qua truyền tống trận, lại trở về nguyên lai tinh thể bên trên. Khả năng Trình gia thật lâu không cách nào tìm được bọn hắn, đã trở về quê quán. Lăng Hàn chú ý một chút tinh võng. Phát hiện Đông Lâm đế tộc thịnh hội còn không có tổ chức. Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, hắn không xa ước vạn lý chạy tới Tây Thiên vực không phải là uổng phí công phu. Xem ra, Đông Lâm đế tộc một mực đang tạo thế. Đây rốt cuộc là đang khảo sát càng nhiều nữa thiên tài. Hay là có mưu đồ khác chứ? Lăng Hàn nghĩ một lát. Vứt vấn đề này qua một bên, hắn hiện tại muốn làm chuyện tình chính là đem Trình ra giải quyết. Như tính cách của hắn cùng Đại Hắc Cẩu ăn phải cái lỗ vốn đương nhiên thì phải đòi lại, hơn nữa được mau chóng. Trình ra tại Tây Quảng Thành. Đại Hắc Cẩu nhìn lấy địa đồ, sau đó chỉ vào một góc nói ra. Lăng Hàn gật gật đầu, bọn hắn cũng đã khôi phục hình dạng của Đinh Nhất cùng Đinh Nhị cùng linh hồn ba động. Bọn hắn không che giấu chút nào bộ dạng, hướng về Tây Quảng Thành mà đi. Buồn cười là, bọn hắn như vậy thẳng thắn vô tư, quang minh chính đại. Có thể trên đường đi rõ ràng không có gặp được ai. Nhận bọn hắn ra, chuyện này ai, kỳ thật cũng khó trách. Bây giờ là Lăng Hàn cầm lên Đại Hắc Cẩu bay trên trời. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Trúc cơ. Chú đỉnh căn bản không thể nào thấy được hắn. Mà sinh đan cảnh mà nói. Có mấy cái sinh đan cảnh ăn no dối hơi bay trên trời chứ. Gần nửa ngày không đến, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu liền đi tới Tây Quảng Thành. Tiểu Hàn tử, ngươi ý định thế nào làm Đại Hắc Cẩu hỏi. Còn có thể thế nào làm Lăng Hàn hỏi. Có trực tiếp làm cùng vòng quanh làm hai loại. Đại Hắc Cẩu giải thích nói trực tiếp làm đơn giản, chúng ta xông lên cửa, san bằng Trình ra. Mà vòng quanh làm mà nói, chúng ta trước yếu thế. Từ Trình ra tiểu nhân vật bắt đầu làm lên. Sau đó hấp dẫn ra trung đẳng nhân vật. Lại giết chết. Cuối cùng lại dẫn suất lớn. Như vậy thoải mái cảm giác sẽ từng bước một tăng lên tới chóp nhất một lớp cao trào. Đúng đúng đúng, còn muốn ở trên tinh võng trực tiếp. Lăng Hàn không khỏi im lặng. Một lát nữa mới nói, ngươi nếu như vậy, rất dễ dàng lại để cho người xem chửi chúng ta tới đấy. Chúng ta bằng thực lực tới, bọn hắn yêu có nhìn hay không? Đại Hắc Cầu rất thức thời. Lăng Hàn lắc đầu, được rồi, không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí, trực tiếp đến thăm đi. Đại Hắc Cầu thở dài, tỏ vẻ thật đáng tiếc. Thiệt thòi nó còn mài lằng nhằng nửa ngày kịch bản. Nhưng chợt nó liền hưng phấn lên. Có thể đi báo thù. Bọn hắn hướng về Trình gia đi đến. Không một lát nữa, bọn hắn liền đi tới một tòa thật to phủ để cửa ra vào. Cục gạch ngói xanh, khí phái vô cùng. Cửa lớn có một loạt 8 người canh phòng, cái tên hung thần áp sát, giống như đang nói người không phận sự miễn vào. Đang làm gì? Làm Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đến gần thời điểm, 8 người kia lập tức ngay ngắn gọi uống. Đại Hắc Cẩu nhích miệng cười, cười đến phá rối đấy. Lớn mật, 8 người kia đều tức giận. Trình gia thế nhưng là Tây Quảng thành một phương bá chủ. Này một người một ngưu rõ ràng dám chạy đến cửa bên trên mà nói muốn tìm cha. Này là bực nào kiêu ngạo. Ô, một người một ngưu. 8 người đều là xứng sờ, mãnh liệt phản ứng lại. Đây không phải các đại lão chính muốn tìm người sao? Hí, bọn hắn không ai bất hưng phấn. Này đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến nhưng là toàn không uổng phí công phu. Này một người một ngưu rõ ràng đưa mình tới cửa. Thật tốt quá, nên bọn hắn lập được đại công a. Ta đi bẩm báo. Không, để cho ta đi. Ta đi. 8 người phía sau tiếp trước. Đều muốn đi vào hướng đại lão đám bẩm báo. Đây là một kiện đại công. Đi người báo tin khẳng định sẽ nhận được trọng thưởng. Tranh giành sợi len a. Thật sự cho rằng ra là đi tìm cái chết. Đại Hắc Cầu đẩy ra một cái móng. Đại môn lập tức ầm ầm nghiền nát. Mà 8 người kia cũng bị dư lực quét đến. Ai cũng ngã đầy đất. Rên gì kêu thảm thiết. Đây là Đại Hắc Cầu không hề sử dụng toàn lực. Nếu không chính là tầm bí cảnh. Lại làm sao có thể thừa nhận chương 3987 chui đầu vô lưới hay vẫn là quan môn đả cẩu? Ô, ngươi đột phá 7 đỉnh rồi hả? Lăng Hàn hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng ra hơn một tháng này đều tại chơi sao? Đại Hắc Cẩu dương dương tự đắc. 7 đỉnh ở trên tinh võng đủ để đánh vào 100 thứ hạng đầu rồi, quả thật có kiêu ngạo tư cách. Lăng Hàn cười cười đón thêm lại lệ, ít nhất cũng phải xông lên cửu đỉnh. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Đây thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nó tuy rằng xông lên 7 đỉnh. Nhưng là đúng là như thế. Nó biết tưởng muốn tiến hơn một bước độ khó. 8 đỉnh đều là quá sức. Còn muốn cửu đỉnh. Đương nhiên. Khó về khó. Nó khẳng định vẫn là muốn trùng kích đấy. Ít nhất phải đạt tới cửu đỉnh. Ngày sau mới có thành thánh khả năng. Người nào lại dám đến Trình gia ngang ngược? Một người đàn ông trung niên vọt ra. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian quay đầu đi. Hắc hắc. Như vậy vội vã đi làm gì vậy? Gia dung mạo rất xấu. Hù đến ngươi rồi sao? Đại Hắc Cầu ra tay. Lực lượng trào lên. Trung niên nam tử kia lập tức bị trói buộc. Rõ ràng hai chân tại bước không ngừng. Nhưng lại ngay cả một bước đều không có bước ra. Người nọ đều muốn khóc. Hắn có thể tuyệt không muốn chết a. Hưu hưu hưu, lại có mấy người bay nhảy ra. Bảy đường huynh, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến cái kia bị trói buộc tộc nhân, những người kia lập tức kinh hô. Cùng một chỗ đi. Đại Hắc Cẩu lại ra tay, đem người mới tới cũng cầm xuống dưới. Cũng chẳng qua là chính là trúc cơ, tại sao có thể là đối thủ của Đại Hắc Cẩu? Đơn giản đã bị toàn bộ bắt lại. Lăng Hàn không để ý đến Đại Hắc Cẩu thích chơi thế nào thì chơi thế đó, dù sao hôm nay chính là đến chút giận đấy. Không ngừng có người xuất hiện. Nhưng trúc cơ đương nhiên là đưa đồ ăn đấy. Dù là đến thượng mấy cái chú đỉnh. Vậy đối với trên Đại Hắc Cẩu loại này bảy đỉnh cấp bậc. Nhiều lắm là cũng chính là tốn nhiều cái ba chiêu hai thức chuyện tình. Đại Hắc Cẩu bắt xuống một người. Liền đem người vứt qua một bên. Không bao lâu. Liền tạo thành một người chồng chất. Hơn nữa càng ngày càng cao. Rất có xếp thành một tòa núi nhỏ tư thế. Ra có phải hay không rất có nghệ thuật cảm giác. Đại Hắc Cẩu quay đầu hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn quán xua hai tay chỉ có thấy được sâu đậm áp thú vị. Ai, đó là ngươi không hiểu thưởng thức. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, được rồi, thiên tài luôn tịch mịch, ra cũng không trông chờ ngươi có thể hiểu. Trong lúc nói chuyện, Trình gia còn có người không ngừng mà dũng mãnh tiến ra, đương nhiên toàn bộ đã thành đưa đồ ăn. Hừ! Hai người các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. A, tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy Trình Vũ xuất hiện. Hắn hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt lăng lệ ác liệt. Ta rất sợ Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng. Dùng hai cái móng trước ôm ngực. Còn vừa uốn éo cái mông. Thiết đồ lót cũng đi theo sáng ngời. Phản xạ ánh sáng. Quả thực có thể lóe mù mắt người. Lập tức, không ít người đều có gan nôn mửa xúc động. Trình Vũ nhíu mày, hắn có chút không rõ. Vì cái gì Đinh Nhất cùng Đinh Nhị này dám chủ động giết đến tận cửa, chẳng lẽ bọn hắn mời tới cao thủ gì sao? Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu là tự mình tu luyện đến độ cao như thế đấy. Cái này căn bản không khả năng. Cho nên, hiện tại Lăng Hàn hai người mời cao thủ tới thay bọn hắn xuất đầu, điều này cũng hợp tình hợp lý. Bớt lắm mồm, đem sau lưng của các ngươi chi nhân kêu đi ra đi. Trình Vũ thản nhiên nói. Chỉ muốn người vừa ra tới, hắn tựu lấy đế tộc đến bị sợ đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Lăng Hàn mỉm cười, đi về phía trước một bước. Một bước này không chỉ là về phía trước, hơn nữa, hắn còn lăng không bước lên một đoạn. Trình Vũ không khỏi trong mắt máy động tốt giống như gặp duyệt đấy. Đạp không hư lập, sinh đan cảnh. Làm sao có thể? Mới qua chính là hơn 2 tháng. Ngươi như thế nào đã đột phá rõ ràng sự thật thắng hùng biện? Hắn vẫn là khó mà tiếp nhận. Giảng đạo lý. Ai đột phá sinh đan cảnh đều không được bế quan 1 năm nửa năm mà. Hay vẫn là tốc độ của đỉnh cấp thiên tài. Bình thường thiên tài hao phí 10 năm 8 năm đều là lại không quá bình thường. Ông trời mới, không nên dùng ngươi bình thường để cân nhắc ta. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, cái này rất phù hợp niềm kiêu ngạo của Đinh Nhất. Ông trời mới. Trình Vũ chợt cảm thấy ngực giống như bị người đâm một đao, khó chịu. Nói thật. Hơn 80 tuổi sinh đan cảnh một chút cũng chưa nói tới lão. Thậm chí, trẻ tuổi này đến kinh người. Chẳng những là thiên tài, nhưng lại thuộc về cao cấp thiên tài. Nhưng mà, so với Lăng Hàn, hắn xác thực hoàn toàn chưa đủ nhìn kém hơn quá nhiều rồi. Hừ, ta đã là sinh đan viên mãn. Ngươi bất quá mới vừa vào sinh đan. Cùng ta chênh lệch vẫn như cũ lớn như trời. Ngươi ở đâu tới lá gan? Dám cùng ta khiêu chiến? Trình Vũ nhàn nhạt nói. Hắn cũng không phải là thông thường sinh đan viên mãn. Mà là cực hạn chiến lực thập nhị trọng thiên đại thiên tài. Càng là Trình gia cái thứ nhất có hy vọng đột phá chân ngã cảnh đấy. Cho nên, hắn có tuyệt đối kiêu ngạo tư cách. Liền vào lúc hắn nói chuyện. Trình Đông Binh cùng Lục Đại Sinh Đan cũng nhao nhao đi ra. Chứng kiến Lăng Hàn lúc. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là kinh ngạc. Sau đó lộ ra sát ý. Lăng Hàn muốn bắt Đại Hắc Cẩu muốn giết. Các cháu. Có phải hay không thật bất ngờ Đại Hắc Cẩu cười to. Nói cho các ngươi biết một cách càng thêm việc hay. sớm một tháng trước, các ngươi không phải là đi một cái khách sạn sao? Lời này vừa nói ra, Trình Đông Binh bảy người nhất thời đều là biến sắc. Nguyên lai, đó chính là các ngươi ngụy trang bọn hắn nhao nhao phản ứng lại. Khó trách manh mối đến nơi đó liền đã đoạn. Mặc cho bọn hắn như thế nào tìm đều là không thấy Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu. Nguyên lai bọn hắn đã kiều giả dạng làm cái khác bộ dáng. Cái này để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Liền bọn hắn tự tiện truy lùng đều thì không cách nào biện đừng đi ra. Này ngụy trang chi thuật phải là cao minh cỡ nào. Lăng Hàn đi nhanh đi về phía trước thù cũ hận mới, hôm nay chỉ một lần tính rõ ràng. Tiểu tử, ngươi dù cho bước chân vào sinh đan, lại có thể có mấy trọng thiên chiến lực? Trình Đông Binh cười lạnh. Hôm nay, ngươi là chui đầu vô lưới. Trận khởi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức cả Trình gia đều bị một tầng xương trắng bao phủ. Ha ha, đây vốn là phòng ngự đại trận của Trình gia ta, liền chân ngã cảnh muốn đánh vào đều được tiêu phí chút khí lực. Trình Đông Binh ngạo nghễ nói. Bên ngoài đánh không tiến vào. Người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Tương tự là chuyện không thể nào. Cho nên, lúc này đây, ngươi thật sự là cá trong chậu rồi. Lăng Hàn chỉ cười, vì cái gì không phải là quan môn đả cẩu chứ? Trình gia bảy người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, Lăng Hàn lại dám đưa bọn chúng so sánh con chó. Một bên Đại Hắc Cẩu cũng là thập phần khó chịu, nó có thể nằm cũng trúng đạn nữa a. Bắt lại tiểu tử này. Trình Đông Binh lạnh lùng nói ra, bảy người đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây là một cái sinh đan cảnh siêu cấp thiên tài. Không thể coi thường. Còn Đại Hắc Cẩu tức thì hoàn toàn không cần để ý. Chính là chú đỉnh mà thôi. Một cái tay liền có thể trấn áp. Bảy người cùng lên, hướng về Lăng Hàn triển khai cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn ung dung ổn định. Có thể nói, lúc trước hắn cũng không sợ bảy người này liên thủ. Duy một tiên đỉnh có thể hóa giải lục trọng thiên trong vòng lực lượng đả kích. Hiện tại hắn bước vào sinh đan. Nguyên thủy lực lượng thẳng bão tố bát trọng thiên. Cái đó sợ hắn không cần tiên thuật. Thuần túy vận dụng bí lực. Vậy muốn đả thương hắn như thế nào cũng phải đạt tới 14 trọng ngày đích chiến lực. Này coi như là Trình Vũ cũng không thể nào làm được. Ha ha, lần này đến phiên hắn phát uy. Chương 3988 từng cái tiêu diệt. Lăng Hàn vốn là tránh né mấy chiêu. Cái này ở Trình gia người xem ra đương nhiên. Chính là sinh đan sơ kỳ, dựa vào cái gì cùng bọn họ đối kháng. Tiểu tử, ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt, miễn nhiều lắm chịu đau khổ. Trình Đông Binh nói ra. Lần này thực sự là nắm chắc. Lăng Hàn bị nhốt ở bên trong trận pháp. Căn bản không chỗ có thể trốn. Thật sao? Lăng Hàn lắc đầu, nhìn chằm chằm một tên sinh đan cảnh, sau đó đánh tới. Vọng tưởng Trình Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức ngăn cản đi qua. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Hơn u o y quyền nghênh tiếp, bành, hai người đối oanh một cái. Trình Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Một quyền này của Lăng Hàn uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Đúng là đưa hắn sinh sôi chấn lui về. Đương nhiên, Lăng Hàn lùi lại được thêm nữa. Làm sao có thể? Sinh đan sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể có được thập trọng đi lên chiến lực? Hầu như có thể cùng hắn so sánh. Lăng Hàn xoay người lại, một quyền lại vung, hướng về trước mục tiêu đánh tới. Bành! Một quyền xuống dưới. Người nọ mặc dù là sinh đan hậu kỳ, có thể vẹn vẹn chỉ là thất trọng thiên chiến lực. Làm sao có thể đủ địch nổi? Lập tức bị một quyền đánh bể. Không chỉnh ra sáu sinh đan đều là kinh hô. Rõ ràng hẳn là bắt rùa trong hũ đấy. Có thể cư nhiên bị Lăng Hàn phản giết một người. Để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Giết thật tốt, giết thật hay, giết được là tuyệt. Đại Hắc Cẩu tại một bên cười nói, hai cái chân đập không ngừng. Ti Tiện Ngưu trước hết giết ngươi Trình Đông Binh nhìn không được, hướng về Đại Hắc Cẩu đánh tới. Nhưng hắn mới khẽ động, liền phát hiện Lăng Hàn đã là ngăn đón đi qua. Tốc độ nhanh đến hắn hầu như không cách nào bắt tình trạng. Oanh, chỉ thấy Lăng Hàn giơ lên quyền, sau đó hung hãn đập tới. Này như thiên địa chi sụp đổ, để cho hắn liên tục ngăn chặn một cái dũng khí đều thì không cách nào phát lên. Một quyền xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối om đã là nằm sấp dưới đất. Lăng Hàn bay lên một cước, đem Trình Đông Binh đá về phía Đại Hắc Cẩu giao cho ngươi. Giết sơ. Nhìn ra như thế nào chừng chỉ hắn Đại Hắc Cẩu tiếp được người. Khóe miệng lộ ra làm cho người ta lông mao dựng đứng dáng tươi cười. Trình Vũ năm người thì là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cuối cùng biết rõ. Lăng Hàn lần này đến đây. Không phải là sau lưng có cao nhân tỏa chấn. Mà là thực lực của bản thân hắn liền cường đại đến có thể nghiền ép Trình ra tình trạng. Cái này đã xong. Bọn hắn còn mở ra phòng ngự trận pháp. Bổn ý là ngăn cản Lăng Hàn chạy trốn. Nhưng còn bây giờ thì sao này muốn trở thành vây khốn bọn họ nhà tù. Nói tất cả các ngươi là đống cặn bã, các ngươi còn không tin. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta tại chú đỉnh thời điểm cũng không sợ các ngươi. Hiện ở đây. Giết các ngươi cũng như trở bàn tay. Trình ra năm người đều là tại trong lòng tỏ vẻ không phục. Ngươi muốn là không sợ. Vậy tại sao luôn chạy chứ? Trên thực tế, Lăng Hàn tránh có thể không phải là bọn hắn, mà là Phó Hỏa Dương. Hiện tại, các ngươi tới chịu chết đi. Lăng Hàn thân hình khẽ động, đã là cường thế ra tay. Liên thủ ngăn hắn lại hướng Phó Thiếu xin giúp đỡ. Trình Vũ nói ra, hắn tuy rằng tuổi tác nhẹ nhất, có thể tu vi nhưng là cao nhất. Hơn nữa còn là Trình gia duy nhất có nhìn qua trùng kích chân ngã cảnh thiên tài. Bởi vậy lập tức làm ra Định Hải Thần Châm tác dụng. Để cho những người khác thoáng cách liền bình tĩnh lại. Bốn người khác đều là gật đầu. Chỉ cần có thể ngăn chặn Lăng Hàn. Như vậy chờ Phó Hỏa Dương thứ nhất. Vậy dĩ nhiên vấn đề gì đều giải quyết. Bọn hắn liên thủ hướng về Lăng Hàn đón đánh mà đi. Ầm ầm ầm, song phương đối bính, dư lực chấn động, lại để cho Trình gia người ai cũng kêu thảm thiết. Đây chính là sinh đan cấp bậc đối oanh. Thông thường chú đỉnh căn bản không thể chịu đựng. Lăng Hàn cố tình thử xem hỗn độn tiên đan uy lực, khe khẽ rung lên lay động, hướng về ngũ đại sinh đan cảnh oanh tới. Lập tức năm người kia đều là sắc mặt kịch biến, chiến lực thoáng cái liền rơi xuống. Lăng Hàn phóng tới Trình Vũ, một quyền chém ra. Bành! Trình Vũ vội vàng đón đánh. Hai người đối oanh một cái. Trình Vũ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không địch lại. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, chiến lực của Trình Vũ bị suy yếu trọn vẹn tam trọng thiên. Đây còn là bởi vì đối phương là sinh đan viên mãn. Nếu là cảnh giới cùng Lăng Hàn tương đối hoặc giả thì không bằng mà nói. Vậy thì không phải là mất tam trọng thiên chiến lực chuyện tình. Mà là muốn quỳ trên mặt đất. Chỉ có nằm dạp xuống phần. Kết quả này tự nhiên để cho Lăng Hàn đã hài lòng. Tương đương với lại để cho chiến lực của hắn tăng lên tam trọng thiên. Chính là gặp được Phó Hỏa Dương. Hắn cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Nhưng mà Trình gia năm người nhưng đều là hàn ý tận xương. Làm sao bây giờ đối thủ này làm sao sẽ trở nên mạnh như thế? Trình Vũ cắn răng, ta không tin. Hắn thế nhưng là sinh đan viên mãn. Chiến lực càng là đạt đến thập nhị trọng thiên. So với thông thường sinh đan viên mãn không biết vượt qua bao nhiêu. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là của Lăng Hàn địch. Cái này để cho hắn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng là thiên tài, như thế nào chênh lệch sẽ to lớn như thế chứ? Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, một bên đại khai sát giới. Bành, bành, bành. Quyền của hắn hạ căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Ba quyền xuống dưới. Trình ra thì có ba tên sinh đan cảnh bị sinh sôi đuổi giết. Tàn sát sinh đan như làm thịt gà. Sinh đan cảnh của Trình gia hiện tại chỉ còn lại có hai người rồi. Lúc này trong nội tâm tự nhiên chỉ còn lại có vô tận đắng chát. Không, Trình Đông Binh cũng tỉnh lại. Hắn bị đại hắc cầu giẫm ở dưới chân. Tận mắt nhìn thấy sinh đan cảnh tộc nhân bị Lăng Hàn như là cọng rơm cái xác bình thường thu gặt lấy. Để cho hắn muốn rách cả mí mắt. Đồng thời, hắn cũng tràn đầy hối hận. Vì cái gì tập trung tinh thần mà nghĩ muốn lấy lòng Phó Hỏa Dương? Kết quả thế nào? Đế tộc Mã Thí Tân Búc không có vỗ tới, ngược lại để cho chính mình cao thủ của gia tộc cơ hồ chết hết. Hiện tại dù là Phó Hỏa Dương xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ thì như thế nào? Trình gia có thể là chết trọn vẹn 5 cái sinh đan, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Kế tiếp, hắn liền tuyệt vọng. Chỉ nghe một tên tộc nhân rung giọng nói liên lạc không được Phó Thiếu. Bất kể là Phó Hỏa Dương đóng cửa liên tiếp khí, hay là hắn tiến vào cách nào bí cảnh, che giấu tinh võng tín hiệu. Tóm lại, Phó Hỏa Dương là không thể nào đã chạy tới cứu vớt bọn họ rồi. Thoáng cái Trình ra tất cả mọi người là mặt như tro tàn. Làm sao bây giờ? Đi đóng trận pháp, có thể đào tẩu bao nhiêu người là bao nhiêu? Trình Vũ thông qua thần thức truyền âm nói, mà nếu không có trận pháp áp chế, hắn cũng muốn bỏ chiến mà chạy. Hiện ở đây, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng đem Lăng Hàn đỡ được. Vì tộc nhân đóng cửa trận pháp mà tranh thủ thời gian. Lăng Hàn cười cười, tiếp tục ra tay. Đồ thần thuật mở ra. Một kích mà thôi. Trình gia lại ngã xuống một tên sinh đan cảnh. Hiện tại Trình gia chỉ còn hạ hai cái sinh đan. Hơn nữa một cái trong đó còn đã rơi vào trong tay của đại hắc cầu. Trên sự thực, cũng chỉ còn lại có Trình Vũ một tư lệnh không binh rồi. Chúng ta bị vu oan. Trình Vũ cắn răng nói, các hạ kính xin thả chúng ta một con đường sống. Được a, quỳ xuống nói xin lỗi đại hắc cẩu tại vừa la lớn. Lăng Hàn thì là không nói gì, đứng chắp tay. Trình Vũ do dự một chút, ba một cái quỳ xuống. Đại trưởng phu co được giãn được. Tôn tử thật đúng là nghe lời. Đại hắc cẩu cười nói. Mặt của Trình Vũ đỏ bừng như máu. Đây tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Hắn cưỡng ép đè nặng lửa giận. Nói với Lăng Hàn, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thỏa mãn cái gì? Lăng Hàn kinh ngạc. Trình Vũ biểu lộ siết chặt. Tỏ ra vừa giận vừa sợ. Ngươi không phải nói. Ta chỉ cần quỳ xuống. Để lại Trình gia chúng ta một con đường sống. Kẻ đần đó là ra nói. Đại hắc cẩu ở một bên cười bị ủi nói. Quan huyên đệ của ta đánh sắm chương 3989 lời mời của Đông Lâm đế tộc. Các ngươi không thể bấy người như vậy à? Trình Vũ kinh ngạc nhìn. Sắc mặt bởi vì nổi giận mà mấy muốn chảy máu. Đồng thời cũng có được không thể tin tưởng. Thiên tài như vậy. Không nên nhất ngôn cửu đỉnh ấy ư. Như thế nào như vậy nham hiểm. Với các ngươi loại này đống cặn bã. Có cái gì danh dự có thể giảng hay sao? Đại hắc cầu nói ra. Sau đó hướng về Lăng Hàn nói. Ra ngoạn nị. Tiêu diệt hắn đi. Nói xong. Nó một cước đạp xuống. Ba. Đầu của Trình Đông Binh lập tức nghiền nát. Này sẽ chết hoàn toàn. Căn bản không có thiêu đốt tiên đan làm lại lần nữa một cơ hội duy nhất. Trình Vũ ngửa mặt lên trời chu lên, giống như một đầu bị thương cô lang. Oanh! Trong cơ thể hắn có khí tức kinh khủng sôi trào. Toàn thân sáng lên. Sau đó hướng về Lăng Hàn giết đi qua. Trong tay pháp khí vung vẩy. Chỉ công không tuân thủ. Lăng Hàn một quyền chém ra. Đánh vào trên người của Trình Vũ. Một quyền này cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đem lồng ngực của Trình Vũ sinh sôi đánh ra một cái hố. Nhưng dù gì chính là. Miệng vết thương của Trình Vũ rõ ràng đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Hắn biến thành người không có sao. Ồ, đây là đang thiêu đốt tiên đan sao? Trình Vũ thật sự là liều mạng. Hắn cũng không có được bất kỳ tổn thương. Nhưng là chủ động thiêu đốt tiên đan. Này không những có thể để cho hắn lập tức khôi phục bất luận cái gì thương thế. Đồng thời còn đem chiến lực tăng lên lưỡng trọng thiên. Đối với bình thường sinh đan viên mãn cũng không quá đáng bát trọng thiên chiến lực mà nói. Lần này tăng lên lưỡng trọng thiên chiến lực hoàn toàn là tính quyết định đấy. Có thể đối với Lăng Hàn mà nói. Chính là nhị trọng thiên chiến lực tăng lên còn vô pháp thay đổi cuộc diện. Nhưng không thể không nói. Trình Vũ xác thực rất quyết đoán. Một khi xác định Phó Hỏa Dương không cách nào chạy đến. Hắn liền lập tức vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Hắn muốn chết chống đỡ, chống được trận pháp đóng cửa để cho hắn có thể rời đi. Này phi thường châu bò hổ báo. Chiến lực của hắn nguyên bản đạt đến thập nhị trọng thiên. Nhưng bị hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn cứng rắn gọt đã đến cửu trọng thiên. Hiện tại lại đề thăng nhị trọng thiên. Hay vẫn là đạt đến thập nhất trọng thiên cao độ. Lại nhìn Lăng Hàn. Nguyên thủy lực lượng là bát trọng thiên. Như vậy dù cho vận chuyển đế thuật cũng chỉ có thập nhất trọng thiên chiến lực. Có thể đế thuật có thể một mực vận chuyển sao? Kể từ đó, Trình Vũ lập tức ở trong tình cảnh chiếm thượng phong. Hơn nữa, trong tay hắn cố chấp pháp khí vô cùng sắc bén. Cũng có thể đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Còn tốt, Lăng Hàn còn có sát khí trùng kích. Mỗi lần oanh ra Trình Vũ đều sẽ trúng chiêu. Xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Hầu như đem công kích của Trình Vũ tiết tấu hoàn toàn quấy dày. Trong chiến lực ưu thế tự nhiên khó có thể phát huy được. Thế nào còn không có đem trận pháp đóng cửa Trình Vũ quát. Nhanh, sắp rồi. Người của Trình gia nói bọn hắn cũng gấp a. Rốt cuộc Trình Vũ lại chống mấy chiêu về sau trận pháp đóng cửa. Toàn bộ rút lui Trình Vũ giống lên một tiếng cái thứ nhất chạy trốn. Hắn mới không quan tâm những người khác thì sao? Bởi vì hắn mới hơn 80 tuổi à. Trẻ tuổi được tột đỉnh. Mà tiền đồ cũng là bừng sáng. Chỉ cần có thể chạy thoát. Cùng lắm thì lại hoa 8-10 năm. Hắn vẫn là có thể tu đến sinh đan viên mãn. Hơn nữa, phá nhi hậu lập, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hỗn độn tiên đan hiển hiện, phóng xuất ra một cỗ chí cường chí cao khí tức. Lập tức, tất cả Trình gia người đều là 333 mà toàn bộ ngất đi. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Chỉ có Trình Vũ trốn thoát một kiếp. Hắn truy kích nữa, chỉ xích thiên nhai triển khai, Trình Vũ lại thế nào so với hắn. Hắn lập tức liền đuổi theo Trình Vũ, sau đó hai đấm oanh liên tiếp. Trình Vũ vừa vội vừa phẫn nộ, như thế nào này vẫn là không cách nào thoát khỏi Lăng Hàn. Hắn hiện tại tuy rằng mạnh, thậm chí có thể miễn cưỡng áp chế Lăng Hàn. Nhưng tiên đan thiêu đốt cũng không phải vô chỉ cảnh. Làm tiên đan cháy hết, thực lực của hắn muốn ngã xuống tiên đồ. Vậy khẳng định là chỉ còn đường chết. Hắn gầm thét liên tục, dốc sức liều mạng công kích. Dù sao bây giờ trừ vết thương chí mệnh đều có thể khôi phục. Hắn tự nhiên không sợ bị thương. Muốn dùng đồng quy vu tận đến bị sợ ngăn Lăng Hàn. Đáng tiếc, loại này dốc sức liều mạng một chút cũng không dọa được Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ cần dùng tinh thần quang mạc hỏa ở trên quả đấm. Chống đỡ pháp khí sắc bén. Cái kia dư lực hoàn toàn có thể bị nhẹ nhóm hóa giải. Duy một tiên đỉnh có thể, mà do duy một tiên đỉnh tạo ra được hỗn độn tiên đan cũng có thể. Lăng Hàn chẳng qua là vận dụng đồ thần thuật. Hỗn độn thần lôi. yêu hầu quyền các loại đều là thuộc về của Lăng Hàn. Hiện tại hắn là đinh nhất, đương nhiên không sẽ vận dụng. Hắn được đề phòng một tay, vạn nhất có người đem trận chiến đấu này thông qua tinh võng trực tiếp chứ. Kéo một hồi, khí tức của Trình Vũ bắt đầu cấp tốc ngã xuống. Từ sinh đan đến chú đỉnh, lại đến trúc cơ, lại trượt rơi xuống phàm cảnh. Lúc này mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Ba, cảnh giới này ngã xuống được quá nhanh. Hơn nữa trước kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu, để cho Lăng Hàn cũng không có dự liệu được. Hắn đều không có ra tay. Có thể bởi vì khí tức của sinh đan cảnh quá mức cuồng bạo, nguyên sơ đem Trình Vũ nổ thành huyết vũ. Này, Lăng Hàn sờ cằm một cái. Tuy rằng hắn nhất định sẽ đuổi giết Trình Vũ, nhưng cái này không bị khống chế cuộc diện hay vẫn là để cho hắn có chút nho nhỏ tiếc nuối. Được rồi, này dù sao cũng không phải đại nhân vật nào, chết như thế nào được cũng không sao cả. Lăng Hàn quay lại Trình ra. Đại hắc cẩu đã xử lý xong rồi. Thông qua sư hồn để phán đoán người của Trình ra bao nhiêu cách đáng chết, bao nhiêu cách lại có thể lưu lại một mạng. Bọn hắn đem Trình ra bảo khố tẩy kiếp một trận. Này dù sao cũng là một cái sinh đan cảnh thế lực, tổng là có chút bảo vật. Để cho đại hắc cẩu mặt mày hớn hở, nói ra phen này vất vả rốt cuộc đã có một chút hồi báo. Sau đó bọn hắn rời đi. Mấy ngày sau đó, Lăng Hàn đột nhiên ở trên tinh võng thấy được một tin tức, là Đông Lâm đế tộc phát ra. Mà cái tin tức này đúng là phát cho hắn. Đông Lâm đế tộc chính thức hướng hắn phát ra mời, xin hắn tiến về trước Đông Lâm tinh tham gia thiên kiêu biết. Ha ha, muộn như vậy. Lăng Hàn biết Đông Lâm đế tộc nhất định là tại thu được Trình gia bị tiêu diệt tin tức về sau, lúc này mới quyết định gửi cho hắn thả thiếp mời. Thật đúng là để mắt hắn a, lại để cho chờ hắn giải quyết một cái sinh đan cảnh thế lực sau mới bằng lòng có lời mời. Lăng Hàn nhìn một chút ngày, chỉ thấy này thiên kiêu sẽ còn muốn nửa năm mới có thể cử hành. Mà cũng không cần sẽ đi ngay bây giờ Đông Lâm Tinh, chỉ phải báo một cái địa chỉ, Đông Lâm đế tộc thì sẽ đem thiếp mời gửi tới đây. Chờ đến thời kỳ thiếp mời liền sẽ tự động đưa người đi Đông Lâm Tinh. Đế tộc thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Bởi vì đinh nhất cũng không có tinh võng tài khoản, hoặc giả nói là chứng thực qua tinh võng tài khoản. Bởi vậy Đông Lâm đế tộc sẽ phái người đem thiếp mời tự mình đưa đến cái này tinh thể. Ngay tại Trình gia, Lăng Hàn liền tại Trình gia các loại, không có qua mấy ngày quả nhiên có một người đàn ông trung niên tới đây. Ai là đinh nhất? Trung niên nam tử này thập phần ngạo mạn, giống như bất luận kẻ nào cũng không thả trong mắt của hắn. Đây là người sinh đan cảnh, đã không tính yếu đi. Lăng Hàn những mày, đế tộc chân chạy đều như vậy ngưu bức hống hống. Khó trách Phó Hỏa Dương như vậy vô sở cố kỵ, thật sự là nuông chiều ra. Hắn mở miệng thản nhiên nói, ta chính là đinh nhất. Trung niên nam tử đối với Lăng Hàn nhìn mấy lần, gật đầu nói, hình dáng tướng mạo cùng trên tinh võng nhất trí. Nhưng có phải là giả mạo hay không liền không xác định. Như vậy đi, ngươi khiến cho một bộ tiên thuật để cho ta đến xem xét xuống. Nếu như người này không phải là loại này cao cao tại thượng tư thái, Lăng Hàn kia sẽ không để ý tốn chút công phu để chứng minh thân phận của chính mình. Cuối cùng đây cũng là viện pháp an toàn. Nhưng là bây giờ ha ha. Lăng Hàn cười cười, ta có một loại càng thêm trực tiếp biện pháp. Chương 3990 không còn cách nào khác. Đông Lâm đế tộc sứ giả xứng sờ, còn có biện pháp gì? Ngươi tới tự mình tự nghiệm thấy một chút đi. Lăng Hàn lao đến, một quyền liền hướng về Đông Lâm đế tộc kia sứ giả đánh qua. Moa! Người sứ giả kia lập tức tức giận đến lỗ mũi đều muốn mạo yên. Hắn thế nhưng là đế tộc đối xử. Ngươi nha lại dám đối với hắn đồng võ. Oanh có thể Lăng Hàn một quyền nhưng lại như là đại vụt bay đập tới, khiến cho bắt buộc hắn phải nghênh đón ngăn cản. Một kích phía dưới, hắn cả người nhất thời hướng về phía sau trượt lùi lại, trên mặt đất nghiền ra một dấu vết dài tới. Lực lượng thật kinh khủng. Người sứ giả này tại trong lòng nói ra. Chỉ cảm thấy tay phải của chính mình tuy rằng mang, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác rồi. Giống như không thuộc về mình vậy. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, lại là một quyền huy tới. Người sứ giả kia chỉ có thể đổi một tay đi ngăn cản, bành cả người hắn lần nữa trượt lùi lại. Mắt thấy Lăng Hàn lại đã đi tới, muốn chém ra quyền thứ ba thời điểm, hắn vội vàng nói ta tin rồi, ta tin rồi. Lăng Hàn lúc này mới thu tay lại, nhún vai một cái nói ngươi xem, hay là ta loại biện pháp này so với khá chứ. Người sứ giả kia đã là tại trong lòng chửi mẹ. Hắn hận hận móc ra một tấm thiệp mời, hướng về Lăng Hàn quăng tới. Trong mắt bắn ra lấy hàn quang. Hắn vốn định ỷ vào mình là đế tộc sứ giả, bắt lại kiêu ngạo, hưởng thụ một chút bị đỉnh cấp thiên tài lấy lòng khoái cảm. Nếu như còn có thể tạp muốn một vài chỗ tốt thì tốt hơn. Không nghĩ tới Lăng Hàn căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Liền trực tiếp là một trận quả đấm đánh tới. Lại để cho kế hoạch của hắn toàn bộ ngâm nước nóng. Đáng giận a, quá ghê tởm. Đinh Nhất, ngươi cũng không nên hối hận rồi. Hắn vẫn là không nhịn được nói. Ta hối hận cái gì? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ý tứ của ngươi là, sau này đi Đông Lâm đế tộc, ngươi có thể sử dụng vấp khó xử ta ha ha. Ngươi không khỏi đem mình nghĩ quá cao. Đế tộc sứ giả ha ha. Đây chỉ là chính ngươi cho là. Bất quá là một người chạy việc đấy. Có gì có thể kiêu ngạo. Ta ngay cả phó hỏa dương đều không sợ, còn có thể sợ ngươi loại tiểu nhân vật này. Hơn nữa, ta như vậy tư thế oai hùng bất phàm. Tương lai cực có thể trở thành Đông Lâm đế tộc rể hiền. Đến lúc đó, ngươi còn phải quỳ nghênh đón ta. Còn có một điểm Lăng Hàn chưa nói. Đó chính là hắn căn bản chính là ngụy trang thân phận. Vô luận Đinh Nhất xông ra phần lớn họ, đều không có quan hệ gì với Lăng Hàn. Đại Hắc Cẩu tức thì là đúng Lăng Hàn dựng lên thoáng một phát chân, ý là sắc mặt đủ dày, rất có ra phong thái. Người sứ giả kia hoàn toàn mộng bức. Hắn không phải không thừa nhận. Lăng Hàn nói đến phi thường có đạo lý. Hắn căn bản không phải đế tộc hậu duệ. Vẹn vẹn chỉ là một cái chân chạy đấy. Muốn cùng bị đế tộc nhìn người tốt manh mối khác. Xứng sao? Hơn nữa, Lăng Hàn xác thực phi phàm. Chiến tích khủng bố. Người như vậy vô cùng có khả năng bị Đông Lâm đế tộc nhìn trúng, thu làm con rể. Đây cũng là hắn có thể so với sao. Cút! Lăng Hàn khẽ quát một tiếng. Người sứ giả kia liền câu ngoan thoại cũng không dám thả, ảo não chạy. Lăng Hàn chỉ cười, cũng không có để việc này ở trong lòng. Giấm một nô tài nho nhỏ lại có thể có cái gì khoái cảm. Hắn muốn giấm cũng là giấm phó hỏa dương loại này. Chúng ta bây giờ quay về Cửu Dương Thánh Địa sao? Đại Hắc Cẩu đụng lên tới hỏi. Bây giờ cách Đông Lâm đế tộc thỉnh sẽ còn có thời gian nửa năm. Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta muốn là mình quay về Thánh Địa lời nói. Thời gian nửa năm có thể ngay cả chạy đi cũng không đủ. Không cần phải lãng phí lúc này. Hắn dừng một chút, lại nói, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Hắn hiện tại đã nhận được Đông Lâm đế tộc thiếp mời. Đại biểu hắn là khách nhân của Đông Lâm đế tộc. Nếu ai dám ra tay với hắn mà nói, vậy tương đương là ở phiến Đông Lâm đế tộc cái tát. Ai dám? Cho nên, hắn hiện tại rất an toàn, đây là một đạo miễn tử kim bài. Đại Hắc Cẩu tưởng tượng cũng đúng, liền không có nói nữa. Một người một chó ở đây, mỗi ngày đều là khổ tu. Lăng Hàn ở trên tinh võng giá cao treo giải thưởng mua sắm phong lâm thạch. trời không phụ người có lòng. Hoặc có lẽ là chỉ cần khai ra đầy đủ cao bảng giá, không có không mua được thứ đồ vật. Rốt cuộc có người cùng Lăng Hàn liên lạc. Trong tay hắn có phong lâm thạch. Hai người dùng tinh võng vì môi giới, hoàn thành lần giao dịch này. Lăng Hàn lập tức bắt đầu luyện chế phong lâm đan. Với đan đạo đế vương mà nói, cái này tự nhiên không hề khó khăn. Chẳng qua là đã thất bại ba lượt liền thành công luyện đi ra. Hắn vừa tu luyện, một bên luyện đan, dùng tiền đẻ ra tiền tiếp tục mua sắm phong lâm thạch. Một viên viên phong lâm đan ăn vào. Hỗn độn tiên đan trưởng thành tính lập tức tăng tốc độ. Mà duy một tiên đỉnh hóa tan đã ở tăng tốc độ. Sinh đan sơ kỳ cùng lúc trước cảnh giới cũng không giống nhau. Thuộc về thời khắc đều có thể tu luyện đấy. Bởi vì này không cần phải mượn thiên địa chi lực. Hoàn toàn là chuyện của chính mình. Chính là đem tiên đỉnh dung luyện. Cho tiên đan làm chất dinh dưỡng. Đương nhiên, thiên địa chi lực càng là cường đại, dung luyện tiên đan tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nhưng cũng sẽ không nhanh đến không hợp thói thường. Cho nên, Lăng Hàn ngoại trừ luyện đan ra, từng giây từng phút đều đang tu luyện. Nhoáng một cái nửa năm đã trôi qua rồi. Giờ phút này, trong đầu của Lăng Hàn, duy một tiên đỉnh ba cái chân đã biến mất rồi. Điều này đại biểu hắn sinh đan sơ kỳ tiến độ đã là hơn phân nửa. Mà hắn lực lượng cũng có tiến bộ, đạt đến cửu trọng thiên. Như thế, hắn đem sinh đan sơ kỳ dài tới đỉnh phong, lực lượng cũng có thể đạt tới thập trọng. Này quá kinh người. Tiến bộ của đại hắc cầu cũng không nhỏ. Nó xông lên tám đỉnh, nhưng lại đạt đến tám đỉnh đỉnh phong. Nhưng cửu đỉnh một bước này cũng không hay vượt qua. Đại hắc cầu cũng cần thời gian dài đi tích lũy. Sau đó hậu tích bạc phát. Nhìn xem có cơ hội hay không nhảy tới. Ông trên người của Lăng Hàn đột nhiên tản mát ra hào quang. Hắn vốn là sững sờ. Sau đó liền kịp phản ứng. Đây là Đông Lâm đế tộc gọi khai thiên kiêu sẽ thời gian đến. Lập tức phải bắt đầu truyền tống. Không có trước tiên mở truyền tống, hiển nhiên là cấp cho hắn chút thời gian chuẩn bị. Lão hắc, Lăng Hàn kêu lên. Cầu ra đã đến. Đại hắc cầu nhảy đi qua. Lăng Hàn một tay lấy đại hắc cầu bắt lấy. Dùng bí lực bao bọc. Nếu như vậy, bọn hắn liền có thể cùng một chỗ truyền tống. Đại hắc cầu cũng là khuôn mặt chờ mong còn chưa có thử qua cao cấp như vậy truyền tống a. Sau đó, sẽ không có sau đó. Quang còn tại đằng kia rúng động, chỉ thấy một người một ngưu ôm thật chặt, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Hơ y cơ, này truyền tống làm sao còn không bắt đầu, Lăng Hàn nói. Sẽ không một mực như vậy đi, đại hắc cầu cũng bắt đầu nôn nổi lên đầu lưới đến. Cầu ra cũng không phải là gay a. Hơn nữa, coi như là cầu ra muốn cào cơ, vậy cũng sẽ đi tìm tên mặt trắng nhỏ. Lăng Hàn đã nghĩ một cước đạp cho đi, nhưng vào lúc này cái kia vầng sáng mãnh liệt mà phun trào kịch liệt, chiếu. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu liền biến mất khỏi chỗ cũ. Rốt cuộc truyền tống. Thấy hoa mắt. Làm Lăng Hàn có thể thấy rõ phía trước thứ đồ vật lúc. Hắn đã tới một tòa trên quảng trường. Chỉ thấy bốn phía đầy người. Nữ có nam có. Nguyên một đám đều là khí thế ngút trời. Có khiếp người thần thái. Đủ tư cách tới nơi này tự nhiên mỗi cách đều là một phương thiên kiêu rồi. Đinh nhất một thanh âm vang lên. Chỉ thấy phó hỏa dương từ đằng xa bay xẹp tới. Lập ở trong thiên không. Mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Ha ha, phó gia tiểu bằng hữu. Mặc kệ các ngươi có ăn oán gì, tại trong lúc này đều không được động thủ. Một ông già lập tức xuất hiện, hướng về Phó Hỏa Dương khởi xướng cảnh cáo. Phó Hỏa Dương hướng về phía Lăng Hàn cười nhạt một chút, lúc này mới quay đầu mà đi. Đế tộc cảnh cáo. Hắn không được không xem ra gì. cuối cùng hắn cũng chỉ là xuất thân chi mạch, cũng không phải là con cái vua chúa.